Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 4 của bộ truyện mang theo không gian dị năng Ta trả thù vì hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Quan sát nhị cẩu một lượt, An Hồng Đậu hỏi: "Tôi có thể tin anh sao?" "Tất nhiên rồi," nhị cẩu vỗ ngực đảm bảo. "Em gái, cô kiếm đồ từ trong núi, anh chịu trách nhiệm mang ra chợ đen, kiếm được tiền chia ba bảy. Anh ba, cô bảy. Sau này anh có thể cưới được vợ hay không là nhờ vào việc làm ăn này thuận lợi hay không." Hoàn cảnh nhị cẩu trong thôn rất rõ ràng, trong ký ức của nguyên chủ cũng có. An Hồng Đậu chỉ cần nghĩ một chút là có thể lục lại được những ký ức về hắn. Nhưng mà cho dù hắn nói thật, cô cũng không thể tùy tiện tin như vậy. "Bây giờ anh về nhà lấy cái gùi rồi đến đây," An Hồng Đậu đột nhiên nói. Nhị cẩu ngơ ngác nhìn cô, thấy An Hồng Đậu thật sự không nói đùa, hắn mới nghi hoặc quay về nhà. Đến nhà, hắn đeo gùi lên vai vừa lúc gặp chị dâu từ ngoài về, nói hắn suốt ngày kiếm cớ không đi làm, lại muốn đi lung tung làm chuyện xấu. Nhị cẩu tức lắm, trong lòng càng kiên định, nhất định phải nhanh chóng kiếm tiền để chia gia sản, không chịu ấm ức trong nhà này nữa. Cũng tại bố mẹ hắn không có bản lĩnh. Người ta lấy vợ là để làm bà mẹ chồng nắm thớp con dâu, mẹ hắn thì hay rồi, bị chị dâu nắm chặt thớp, đến cả việc cưới vợ cho con trai út cũng không làm chủ được. Cũng không thể trách nhị cẩu cả ngày lười biếng không chịu làm việc, hắn năm nay đã 25-26, sớm đã thành thanh niên lớn tuổi, đến cả vợ cũng không có, làm nhiều cũng bị chị dâu nuốt hết, lấy gì mà cố gắng. Thờ ơ với sự chán ghét của chị dâu, nhị cẩu tự mình cầm gùi đi. An Hồng Đậu đợi một lúc, thấy nhị cẩu đến, liền dẫn hắn lên núi. Đi một đoạn đường, nhị cẩu mới phát hiện không đúng, vội hỏi: "Hồng Đậu, cô định dẫn anh lên núi sao?" "Sao vậy? Không dám mà," An Hồng Đậu hỏi. Nhị cẩu đỏ mắt, nói không sợ là không thể, nhưng miệng vẫn phải nói. "Không phải, anh chỉ sợ lỡ hai chúng ta gặp nguy hiểm, với cái thân hình đuổi gà cũng không đuổi kịp của anh, đến lúc đó liên lụy tới cô thì phải làm sao?" Hắn muốn kiếm tiền là thật, nhưng không muốn đi tìm chết. Nói tới chuyện đi chợ đen, hắn còn có chút kinh nghiệm, nhưng bảo hắn lên núi thì chẳng khác nào bảo hắn tìm chết. An Hồng Đậu nhìn ra ngay hắn lo lắng cái gì, nói: "Yên tâm, sẽ không lấy mạng của anh đâu. Còn đoạn đường tiếp theo đi hay không, còn phải xem lòng muốn kiếm tiền của anh nặng tới mức nào." Nghe vậy, nhị cẩu nghĩ lại thái độ của chị dâu vừa rồi, tuy vẫn sợ nhưng lòng ham tiền đã chiến thắng sự nhút nhát. "Có câu nói của cô là được rồi, dù sao anh cũng chỉ là một mạng hèn. Chỉ là lên núi, còn phải nhờ Hồng Đậu che chở cho anh trai nhiều hơn chút." Nhị cẩu thường ngày vẫn hay tán tỉnh các cô gái, đến nói chuyện nịnh nọt, hắn vẫn có chút bản lĩnh. An Hồng Đậu không trả lời, bước chân tiếp tục đi về phía trước. Nhị cẩu bám sát phía sau, mặc dù trong lòng vẫn cứ đánh trống liên hồi. Vượt qua hai ngọn núi, đi qua rừng cây sơn tra, nhị cẩu thấy cây hồng trước mặt treo đầy những quả chín, cả người kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên. "Hồng Đậu, là hồng. Đây là thứ tốt, thôn bọn họ có vài cây hồng, nhưng quả vừa chín tới đã bị mọi người tranh nhau hái, nhà hắn được chia mấy quả, cũng bị anh cả chiếm hết, bản thân hắn còn chưa được nếm mùi." Nhị cậu nói xong định trèo lên cây, đừng nhìn hắn gầy yếu, tốc độ trèo cây của hắn thật không chậm, kết quả bị An Hồng Đậu túm chân hắn kéo xuống. "Có thể có chút tiền đồ sao? Bên trong có nhiều thứ lắm." An Hồng Đậu nói. Quả hồng này rất nhỏ, chỉ to bằng nắm tay trẻ con. An Hồng Đậu căn bản không để mắt. Nhị cậu luyến tiếc nhìn cây hồng ở xa, nhưng rất nhanh đã bị những thứ khác chiếm hết tâm trí. Trên núi có rất nhiều cây ăn quả, không chỉ cây hồng còn có cây bưởi, cây cam, cây lê dại, cây lựu, cây táo tàu. Hơn nữa đây chính là mùa thu hoạch, hầu như cây nào cũng treo đầy quả. Một số quả chín sớm, trừ những quả rụng trên đất, còn có rất nhiều quả bị phơi khô treo trên cây. Ví dụ như những cây táo tàu chín sớm, những quả táo tàu đỏ hồng đã khô trên cành. An Hồng Đậu đứng đó dựa vào một gốc cây lớn, liếc mắt nhìn Nhị Cẩu. Quả táo tàu đỏ này hẳn là thứ tốt chứ? Thứ tốt, đương nhiên là tốt. Thứ này ở thôn họ còn chưa đến mức không ăn được, nhưng mang đến trấn trên thì quả nào cũng là thứ tốt. Nếu có thể mang đến thành phố thì giá trị cũng không tầm thường. Dù sao bây giờ là thời đại tem phiếu, mua đồ không chỉ cần tiền mà còn phải có tem phiếu lại có định lượng, muốn mua nhiều cũng không có. An Hồng Đậu nhìn hắn không tiếp tục đi về phía trước nữa, Nhị Cẩu lập tức hiểu ý cô, đặt gùi xuống đất. Hồng Đậu, anh lên trên hái táo tàu, cô ở dưới nhặt những quả táo tàu anh ném xuống vào gùi là được. Không đợi An Hồng Đậu trả lời, hắn đã tuột hai cái trèo lên cây. Những quả táo tàu đỏ đã khô trên cây, dưới sự đạp và lắc của hắn không ngừng rơi xuống đất, tạo thành một mảng màu đỏ. An Hồng Đậu không vội nhặt mà quay người đi về phía bên cạnh, cách nơi này không xa. Chính là nơi cô hái hạt dẻ lần trước, chỉ là hạt dẻ trên cây đã bị cô thu hoạch vào không gian, lúc này trơ trụi, thật sự không sót lại mấy quả. Nhưng điều này không làm khó An Hồng Đậu. Cô đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây, theo năng lực dị năng truyền vào, ra hoa kết trái chỉ trong nháy mắt. Cô không cách nào biến vật ra từ hư không, nhưng chỉ cần có cây và hạt, cô có thể nhanh chóng thúc đẩy ra quả. An Hồng Đậu làm xong mọi chuyện lại quay trở lại bên cây táo tàu. Nhị Cẩu đã từ trên cây xuống ngơ ngác tìm kiếm tung tích An Hồng Đậu. Thấy cô tới vội hỏi cô đi đâu. Lúc đầu bị chuyện táo tàu đỏ làm choáng váng, lúc này từ trên cây xuống không tìm thấy An Hồng Đậu. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn chiếm thế thượng phong. An Hồng Đậu không trả lời mà ngồi xổm xuống, nhặt từng quả táo tàu đỏ bỏ vào gùi. Trong lòng Nhị Cẩu cũng sợ hãi, nghĩ đến việc nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, nhất thời cũng không dám nói thêm lời nào. Đợi nhặt đầy một gùi, trên mặt đất vẫn còn rất nhiều quả không nhặt hết, Nhị Cẩu nhìn mà đau lòng. Sớm biết thì mang thêm một cái gùi nữa. Táo tàu đều đã khô, một gùi đầy cũng không nặng lắm, hắn có mang thêm một gùi nữa cũng không thành vấn đề. An Hồng Đậu nhàn nhạt nhìn hắn, tay khẽ vũ, vũ ra một cái bao tải, sau đó chống miệng bao. Nhị Cẩu nhìn thấy lập tức hiểu, nhấc gùi đổ táo tàu vào trong bao tải, còn không quên khen ngợi. Hồng Đậu, vẫn là cô thông minh, sao anh lại không nghĩ tới chuyện mang theo hai cái bao tải chứ? Mặc dù lúc hắn lấy gùi cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ lên núi, đợi nhặt hết táo tàu trên mặt đất, một bao tải lớn cũng gần đầy. Nhị Cẩu nhìn gùi không, còn muốn nhắm vào một cây táo tàu khác. An Hồng Đậu trực tiếp đi về phía bên kia. Đi theo tôi sang bên này. Đợi dẫn Nhị Cẩu đến dưới gốc cây hạt dẻ, hắn gần như vui mừng đến phát điên. Trên đường về, An Hồng Đậu cõng một gùi hạt dẻ, trên phủ một ít cỏ dại che lại, tay còn xách hai quả bưởi lớn. Nhị Cẩu vác một bao tải táo tàu, nụ cười trên mặt từ nãy đến giờ vẫn không tắt, miệng ríu rít nói gì đó cùng An Hồng Đậu. Chuyến đi này coi như thuận lợi, không phải gặp phải thú dữ nào. Gà rừng, thỏ rừng thì cũng thấy vài con, nhưng An Hồng Đậu không động tới chúng. Lần đầu hợp tác, ai cũng không biết đối phương là người thế nào, những thứ này chỉ là để thăm dò chút, lần đầu không cần quá nhiều. Trời còn chưa tối, mọi người làm đồng vẫn chưa về. Lúc hai người xuống núi còn cố tình tránh những nơi có người, cũng không ai phát hiện ra họ từ trên xuống núi. Vào đến trong thôn, Nhị Cẩu mới buồn rầu nói. Chúng ta lấy được đồ rồi, nhưng hôm nay trời cũng sắp tối, không tiện lên trấn. Những thứ này phải để ở đâu chứ? Đệ ở nhà họ An cũng không tiện đấy ra. Hơn nữa, người nhà họ An nhiều chuyện, chị dâu của An Hồng Đậu cũng không phải người biết điều. Hôm trước còn phải ở ngoài ruộng vì chuyện An Hồng Đậu, hai vợ chồng suýt đánh nhau. Còn nhà hắn, chị dâu càng không phải người an phận, càng không thể để đồ ở nhà hắn. Vậy thì để ngoài đi. An Hồng Đậu tiện tay đặt gùi xuống, trực tiếp để bên ngoài dựa vào tường rào, sau đó giật một nắm cỏ khô phủ lên. Bên ngoài tường rào vốn mọc đầy cỏ, lại thêm việc cô cố ý che đậy, căn bản nhìn không ra nơi đó có đồ. Nhị cẩu chỉ nhìn liền nói, thôi bỏ đi, anh cứ thấy không an toàn, hay là anh lên trấn ngay đêm nay. Nếu không, nhiều đồ như vậy tùy tiện vứt ở đây, hắn sẽ không ngủ được. An Hồng Đậu ngăn lại hắn. Cứ để đồ ở đây trước, ngày mai tôi đi cùng anh. Cô không tin anh sao? Nhị cẩu tưởng An Hồng Đậu sợ hắn nuốt riêng. Không có gì không tin cả. Nếu anh dám nuốt riêng hoặc có ý đồ xấu, trừ khi sau này anh không bao giờ về thôn nữa. Nếu không thì... An Hồng Đậu vừa nói vừa nhặt một hòn đá dưới chân lên, dùng ngón tay búng mạnh, hòn đá lập tức vỡ thành mấy mảnh. Nhị cẩu lập tức sợ tới ngây người, đợi lấy lại tinh thần không khỏi may mắn, may mà hắn không ý đồ xấu. Bàn tay đúng là bàn tay có thể đánh lợn rừng, bóp đá cũng chẳng khác gì bóp đầu phụ. Vậy là... Điều này khiến nhị cẩu không hiểu nổi tại sao An Hồng Đậu lại muốn lên trấn cùng hắn. Đi trấn dạo chơi, tiện thể mua ít đồ, An Hồng Đậu nói. Nhị cẩu lúc này mới hiểu ra, vội vàng gật đầu. Sau đó hai người bàn bạc xong, sáng mai trời chưa sáng đã lên đường, sau đó mỗi người ai về nhà nấy. An Trường Chinh, An Trường Nguyệt chuẩn bị nấu cơm tối, An Hồng Đậu đưa quả bưởi trong tay cho họ. Sau đó lấy một chậu nước pha với nước ấm trong bình giữ nhiệt vào nhà lau người. Trong nhà tuy có phòng tắm nhưng thời tiết đã hơi se lạnh. Hai cái nồi trong bếp đều dùng để nấu cơm. Cô không có chỗ đun nước. An Hồng Đậu lau người xong lại lén lút lấy cân sức khỏe của mình ra. Đứng lên xem, nhẹ hơn 3 cân so với buổi sáng. Cả ngày nay cô không ăn gì, người khác ăn thịt cô chỉ nhìn, tùy tiện ăn vài miếng rồi không ăn nữa, cộng thêm vận động nhiều, tuy hơi đau khổ, nhưng hiệu quả vẫn khá rõ rệt. Cứ thế này trước Tết cô chắc chắn có thể giảm cân. Vừa cất cân sức khỏe vào không gian, những thành viên đi làm đồng trong nhà lần lượt trở về. Vương Đại Hòa vừa về đã vào bếp, đầu tiên đập vào mắt chính là hai quả bưởi trên bếp. Bưởi này ở đâu ra? Một tiếng kinh hô từ bếp truyền ra, bà An cũng đi theo vào. Một lát bà An từ trong bếp đi về phía phòng, vừa vào cửa đã hỏi An Hồng Đậu. Con gái, con lại chạy lên núi rồi sao? Cây bưởi duy nhất trong thôn họ đã hết trái từ lâu, không vào núi thì không thể có thứ này. Con chỉ đi lanh quanh một vòng. Lần này đi không xa, để trấn an bà An, An Hồng Đậu ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay bà, nói: Con bé này, dù sao mẹ cũng không quản con được nữa. Bà An tức giận, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, không thèm để ý An Hồng Đậu. An Hồng Đậu bất lực thở dài. Sau này cô chắc chắn sẽ không thể không vào núi, nếu không cho dù trong không gian có đủ mọi thứ, cuộc sống không cần lo lắng nhưng cuộc sống không cần phấn đấu, sống cần ý nghĩa gì. Mai là khi cả nhà chia nhau ăn bưởi, bà An không từ chối. An Hồng Đậu biết bà không thật sự tức giận với mình. Buổi tối khi hai mẹ con nằm trên giường, bà An nghiêm túc nói với An Hồng Đậu. Con gái, con cũng lớn rồi, mẹ không thể quản con như hồi nhỏ, nhưng mẹ mong con có thể suy nghĩ nhiều hơn. Sau này bất kể làm gì đều phải suy nghĩ kỹ, tuyệt đối không được hành động bốc đồng, cũng không được liều mạng đổi lấy thức ăn. Trong mắt bà lão An, vào núi tìm đồ ăn cũng chẳng khác gì liều mạng đổi lấy thức ăn. Dù sao vào những năm tháng đói kém lúc trước, đã có quá nhiều người vào núi rồi không bao giờ trở về nữa. Mẹ, con làm việc có chừng mực, mẹ cứ yên tâm, An Hồng Đậu nói. Trong đêm tối, bà An thở dài, không nói thêm gì nữa. Ngay cả khi An Hồng Đậu nói với bà rằng ngày mai cô sẽ lên trấn, bà cũng chỉ khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Rất nhanh, tiếng ngáy không quá lớn của bà An vang lên. Trong đêm tối, An Hồng Đậu vô tình sờ thấy tay bà An, cảm giác thô ráp khiến nàng chấn động. Tính kỹ ra, tuổi bà An cũng không nhỏ, nhưng ở cái tuổi này, bà vẫn phải ngày ngày vất vả trên đồng ruộng, chỉ để kiếm một ít công điểm, tích góp một miếng ăn cho các con. Có lẽ đây chính là sự vĩ đại của tình mẫu tử. Khi trời còn chưa sáng, An Hồng Đậu mò mẫm quần áo thức dậy, bà An cũng thức dậy, đến lúc lấy một đồng tiền ở chỗ cất tiền của mình, đưa cho An Hồng Đậu. Hồng Đậu, con gái đi đường núi nguy hiểm, con gọi anh Tư con dậy sớm đi cùng con. Một đồng tiền này con cầm lấy, đến trấn cũng mua được ít đồ ăn vặt. Một đồng tiền nhìn có vẻ không nhiều, nhưng trong thời đại này nếu không có chuyện gì, rất ít cha mẹ cho con một đồng tiền tiêu vặt. An Hồng Đậu không nhận. Mẹ, mẹ cất đi. Mấy hôm trước ở bệnh viện, anh cả cho con 2 đồng tiền vẫn chưa tiêu hết, vẫn còn đủ dùng. Vì hoàn cảnh, bà An cũng không nhét vào tay cô nữa mà nói. Được rồi, con đừng quên bảo anh Tư con đi cùng. An Hồng Đậu lại từ chối. Ban ngày anh Tư không phải đi làm sao, con chỉ đi dạo phố, làm sao có thể làm phiền anh Tư đi cùng chứ? Nhưng mẹ không yên tâm khi con đi một mình. Bà An chân thành cảm thán, mấy hôm nay đứa trẻ này thay đổi thật lớn, hình như chính là sau lần lên núi cùng thanh niên trí thức Thẩm kia thì thay đổi. Trước đây đứa trẻ này tuy cũng khó bảo, nhưng dù sao cũng chỉ quậy phá trong thôn, bây giờ thì hay rồi, cả thôn Thanh Sơn đã sắp không chứa nổi cô nữa. Nói muốn quản cô thì ý chí của cô lại rất kiên định. Bà An hiểu rất rõ tính tình xấu xa của đứa con gái nhà mình, cũng sợ quản quá nghiêm sẽ khiến cô sinh ra tâm lý chống đối. Nói đi nói lại đều là tại Mã Thúy Liên và Triệu Hữu Lương kia. Bất đắc dĩ, An Hồng Đậu chỉ có thể nói với bà An. Mẹ, hôm qua con gặp anh Nhị Cẩu. Chính anh ấy nói hôm nay lên trấn, cho nên con mới nghĩ đi cùng. Hơn nữa với sức lực của con gái mẹ, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, mẹ cứ yên tâm. Cái gì? Nhị Cẩu, sao con lại đi với tên đổ đốn đó chứ? Nhị Cẩu là kẻ vô lại nổi tiếng trong thôn, rõ ràng hồi nhỏ cũng là một đứa trẻ ngoan, kết quả càng lớn càng đổ đốn. Đặc biệt là mấy năm nay sau khi bị hôn thê từ hôn, hắn càng trở nên không ra gì. Hắn không phải thứ tốt lành gì. Cẩn thận hắn ta bán con mà con không biết. An Hồng Đậu phì cười. Mẹ đúng là mẹ ruột của con. Mẹ tự nhìn xem bộ dáng con gái mẹ, bán cho người ta ai mà thèm chứ. Đừng nói là bán lấy tiền, cho không thì chắc cũng chẳng ai thèm. Nếu không nằm đó cũng không thể thừa nước đục thả câu, để cả nhà thắt lưng buộc bụng tiết kiệm 20 cân lương thực dụ dỗ Triệu Hữu Lương đính hôn. Con gái của mẹ rất tốt, không được nói mình như vậy. Bà An tuy nói thế nhưng trong lòng cũng hiểu, nếu xét về ngoại hình con gái mình đúng là không được, nhưng bây giờ đã khác xưa, có một sức lực lớn, một mình vào đường sâu cũng có thể săn được lợn rừng. Nếu không phải đã tặng cho thanh niên trí thức Thẩm, sau này không chừng còn được nhiều người tranh giành. Với cái thân hình nhỏ bé của anh Nhị Cẩu, hai đứa con đi cùng nhau, chưa biết ai bán ai, mẹ đừng lo lắng. Con đi đây, An Hồng Đậu nói xong, đeo chiếc túi nhỏ mà trước đây bà An dùng vải vụn may cho cô, vốn định đi thẳng, nhưng nghĩ lại vẫn ghé vào tai bà An, nói. Mẹ, hôm qua anh Thẩm Tương Tri đưa cho con 100 đồng, nói để chúng ta xây nhà. Mẹ cũng đừng vì chuyện này cãi nhau với chị dâu nữa, đợi con tự trấn về, con sẽ đưa tiền cho mẹ. Trong thời đại mà tài sản gia đình thường được để lại cho con trai, bất kể là người phụ nữ nào, có lẽ cũng không thể chịu đựng được cảnh nhà chồng chỉ đò bù đắp cho em chồng, tất nhiên tài sản để lại cho con trai, vấn đề dưỡng già đương nhiên cũng là của con trai. Đây là suy nghĩ chung của những người già. An Hồng Đậu tuy không nghĩ vậy, nhưng cũng không muốn vì mình bà An đắc tội với mấy người con dâu. Dù sao cô cũng kết hôn, có thể dọn ra ngoài, còn bà An vẫn phải ở lại ngôi nhà này. Nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, bà An cũng không biết đang nghĩ gì, trong mắt bỗng dưng đọng lại những giọt nước mắt, nghĩ lại bà lại vội vàng lao đi. An Hồng Đậu đến bên ngoài bức tường sân nhà mình, nhị cẩu đã đợi từ lâu rồi. Sao anh lại tới sớm như vậy? Cô cố tình dậy sớm hơn một chút, vốn định lấy thêm một số thứ từ không gian ra, nhưng bây giờ xem ra không kịp. Anh không phải quá phấn khích nên không ngủ được sao? Nằm ở nhà cũng khó chịu nên đến sớm chút, nhị cậu nói. An Hồng Đậu vừa nhìn thấy bên đường nhỏ còn có một chiếc xe cải tiến, cô hỏi hắn. Xe cải tiến là anh đẩy tới đây sao? Đúng vậy, đường xa chỉ dựa vào hai chúng ta khiêng thì mệt tới mức nào chứ. Nói xong, nhị cậu lấy những thứ để trong bụi cỏ ra khiêng lên xe cải tiến. Cô cũng đã đến rồi, chúng ta nhân lúc trời tối nhanh chóng đi thôi, nếu không lát nữa mọi người thức dậy bị người ta nhìn thấy thì không hay. Nhị cẩu chất hết đồ lên xe, lại nhổ một ít cỏ dại bên cạnh phủ lên, tiện tay không biết giật của nhà ai hai quả bí ngô già rồi nhét vào, lúc này mới kéo xe cải tiến đi. Nhìn cảnh này, An Hồng Đậu hơi cao mày, một chân đạp phía sau xe cải tiến mà hắn vừa kéo. Cánh tay đang bệnh tay cầm của nhị cẩu bị rung đau, vội vàng buông xe cải tiến nhìn về phía sau. Sao thế? Nhìn vẻ mặt u ám của An Hồng Đậu, hắn thật sự bị dọa không nhẹ. Đặt bí ngô của người ta xuống, An Hồng Đậu lạnh lùng nói. Cô chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nhưng cũng không thèm làm những chuyện trộm cắp vặt vãnh đó. Đặc biệt là trong thời đại thiếu lương thực này, hai quả bí ngô có thể là khẩu phần ăn của người khác trong nhiều ngày, bị nhị cậu hái mất, người ta không tức, chửi mắng mới lạ. Vì nhị cậu muốn trở thành đối tác của cô, cho dù cô vẫn chưa đồng ý, cô cũng tuyệt đối không cho phép người bên cạnh mình đi ăn trộm vặt. Hóa ra chỉ là chuyện này, cô cứ nói thẳng là được, sao phải nổi giận chứ. Nhị cẩu bị dọa đến mức gan cũng rung lên, vội vàng lấy hai quả bí ngô ra đặt lại chỗ cũ. Được chưa? Nhị cẩu nhìn An Hồng Đậu cẩn thận nói. Lúc này An Hồng Đậu mới buông chân ra. Vì anh muốn hợp tác với tôi, vậy thì sau này phải sạch sẽ hơn. Nếu không, yên tâm, anh đảm bảo sau này sẽ không lấy của người ta một kim một chỉ nào nữa. Nhị cẩu thậm chí còn không dám đợi cô nói hết lời, lập tức bảo đảm. Phải nói là danh tiếng hắn trong thôn không tốt, An Hồng Đậu cũng chẳng tốt hơn hắn là bao. Chỉ khác là hắn không tốt ở chỗ lười vận động và thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi nhỏ. Còn An Hồng Đậu thì khác. Cô không cần lo lắng đến những chuyện này nên dùng hết tâm trí vào Triệu Hữu Lương. Cộng thêm tính cách ngang ngược, không chịu được người khác hạ thấp mình nên đã hình thành tính cách bá đạo, ai nói là đánh. Chỉ không biết từ lúc nào cô gái này lại thay đổi, trở nên chỉ cần một ánh mắt suýt nữa dọa hắn tè ra quần. Nghĩ tới đây, nhị cẩu cảm thấy mình thật quá mất mặt, đường núi không bằng phẳng gồ ghề. Khi không gặp đoạn đường dốc, An Hồng Đậu phải ở phía sau đẩy một tay, nếu không chỉ dựa vào một mình nhị cẩu, thật sự rất vất vả. Đến khi hai người sắp đến thị trấn, trời đã sáng rõ. An Hồng Đậu định tiếp tục đi về phía trước, nhị cẩu gọi cô lại, dẫn đầu đi về phía một con đường nhỏ bên cạnh. Hai người đi qua một khu rừng, lại đi qua một cây cầu, đến một con hẻm tăm tối. Nhị cẩu lục lọi trong người mình một lúc lâu, lấy ra hai mảnh vải rách, một mảnh quấn quanh mặt mình, một mảnh đưa cho An Hồng Đậu. Em gái, ở đây không được để lộ mặt, nhanh chóng che mặt lại. An Hồng Đậu khinh thường nhìn một cái, không thèm nhận. Vừa rồi cô nhìn rất rõ mảnh vải rách này là nhị cẩu lấy ra từ trong ngực, đi một đoạn đường mồ hôi trên đầu hắn chảy ròng ròng, huống chi là trên người. Để cô dùng mảnh vải thấm đẫm mồ hôi che mặt, đừng hành hạ cô nữa. Nhị cẩu đương nhiên nhìn ra sự khinh thường trên mặt cô, đang định khuyên cô tạm thời chịu đựng thì thấy An Hồng Đậu bình tĩnh lấy ra một chiếc khăn von từ trong cổ tay áo. Chiếc khăn màu xanh lam trông vừa mỏng vừa trơn, trên đó còn in hoa quấn trên mặt, đẹp hơn nhiều so với mảnh vải rách của hắn. Phải nói rằng điểm không tốt duy nhất là An Hồng Đậu quá đen, kết hợp với màu xanh lam của khăn trông có phần buồn cười. Nhìn bóng lưng An Hồng Đậu đi về phía trước, nhị cẩu ngây người gãi đầu. Cô em gái này của hắn vẫn có sự chuẩn bị, có vẻ rất hiểu quy tắc của chợ đen, chẳng lẽ đã đến nhiều lần giống hắn rồi. Nhưng rất nhanh nhị cậu biết mình nghĩ nhiều. Nhìn bóng lưng An Hồng Đậu vẫn luôn đi phía trước không ngoảnh đầu, hắn vội vàng gọi cô lại. Hồng Đậu, đừng đi nữa, mà quay lại đây. Cứ xông thẳng vào, cẩn thận bị người ta đánh chết. An Hồng Đậu khó hiểu quay đầu nhìn, hắn mới lại ra hiệu cho cô quay lại. Đến khi An Hồng Đậu quay lại, nhị cẩu dẫn cô đến một cái sân, gõ cửa sân mấy cái. An Hồng Đậu nhìn rõ ràng, đó là động tác gõ cửa ba ngắn một dài. Làm xong, nhị cẩu cũng không vội, kiên nhẫn chờ. Không lâu sau, cửa sân mở, một người đàn ông gầy gò từ bên trong đi ra. Anh Hầu, là tôi. Nhị cẩu nở nụ cười nịnh nọt, nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông gầy gò được gọi là anh Hầu, rõ ràng có quen biết với nhị cẩu, nhưng cũng không có quá nhiều biểu cảm, trực tiếp hỏi. Có bao nhiêu thứ? Nhị cẩu nhìn xe đẩy phía sau mình, đáp. Anh Hầu, lần này tôi không muốn mất thời gian nữa, anh có thể giúp tôi xem qua sao? Lời nói nhị cẩu khiến anh Hầu ngạc nhiên nhướng mày. Gã này không nói đến chợ đen thường xuyên, cách 1-2 tháng cũng có thể đến một lần, nhưng mỗi lần đều mang theo một số thứ nhỏ, một số trứng, rau và trứng gà, thỏ rừng các loại, nộp một số tiền bảo kê là có thể vào chợ đen để bán. Tất nhiên, một số người không muốn mạo hiểm cũng có thể trực tiếp bán đồ cho họ để kiếm một khoản tiền nhanh chóng thoát thân. Đây là lần đầu nhị cẩu lên tiếng để hắn xem qua. Dù sao thì họ ra tay luôn là làm những việc lớn, những thứ nhỏ nhặt không đáng bọn họ để mắt. Mặc dù nghi ngờ nhưng anh Hầu vẫn tránh người ra để họ trực tiếp vào rồi nói. Nhị cẩu kéo xe đẩy nói với An Hồng Đậu. Đi thôi. Sau đó đi vào. Nhìn An Hồng Đậu vào cửa, anh Hầu hỏi nhị cẩu. Người này là ai? Đáng tin sao? Đây là em gái trong nhà. Anh Hầu cứ yên tâm, cô ấy tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài. Nhị cẩu đáp. Anh Hầu đánh giá An Hồng Đậu cũng không nói gì. Đợi mọi người vào hết, cánh cửa lớn đóng lại, anh Hầu đi đến xe đẩy, kéo bao tải ra xem, rõ ràng rất hài lòng, gật đầu. Tiếp theo, hắn hét vào trong nhà. Lão Trương, ra kiểm tra hàng đi. Tới đây. Một tiếng đáp lại vui vẻ, người đàn ông trung niên hơi béo chạy chậm từ trong nhà ra. An Hồng Đậu khẽ nhếch mép, không khỏi cảm thán trong lòng, hai người này kết hợp với nhau thật thú vị, một béo một gầy, có phải là lấy ý nghĩa béo gầy xen kẽ. Lão Trương kiểm hàng thì cẩn thận hơn, xem kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, tiện tay cầm một quả táo lao lao rồi cho vào miệng. Táo đỏ này không tệ, hàng thượng hạng, quả to, vị ngọt. Lão Trương không tiếc lời khen ngợi, chủ yếu là trong thời đại thiếu thốn vật chất này, đồ tốt thật sự khó kiếm. Trong núi còn có thể thu hoạch một số táo đỏ, thú rừng các loại, đến thành phố lớn đây đều là những thứ có tiền cũng không mua nổi. Nói xong, ông ta lại xem hạt dẻ, lần này chỉ nhìn rồi khoanh tay đứng thẳng người. Táo đỏ này không tệ, cho anh 1.8 đồng một cân, còn hạt dẻ, lão Trương trầm ngâm một chút. Vẫn chưa bóc vỏ, chỉ có thể cho anh 9 hào, không có phiếu. Những thứ này nếu mang đến thành phố lớn không cần phiếu, bán với giá 5-6 đồng một cân là chuyện dễ, nhưng ở thị trấn nhỏ đây vẫn coi là giá cao. Nhị cẩu lập tức cười. Được được, hai người cầm cân lớn từ bên trong đi ra, táo đỏ tuy nhiều nhưng nhẹ, chỉ có 68 cân, hạt dẻ trông ít nhưng đủ 132 cân, cộng lại được 241 đồng 2 hào. Nhị cẩu đưa tay nhận tiền, không nói thêm lời nào, ra hiệu An Hồng Đậu đi nhanh lên. Nhìn hai người đến cửa, lão Trương đột nhiên nói: Sau này, nếu các anh còn có thể kiếm được thứ tốt, cứ trực tiếp mang tới đây, giá cả như hôm nay. Chắc chắn rồi, sau này còn phải nhờ hai anh giúp đỡ nhiều hơn nữa. Nhị cẩu vẫn kéo xe đẩy, khách sáo nói, nhưng An Hồng Đậu đột nhiên quay đầu. Ngoài những thứ này, các người còn thu những thứ khác sao? Ánh mắt lão Trương dừng trên người An Hồng Đậu, hồi lâu cười nói. Thu, từ sơn trần dạ thú tới rau củ lương thực, chúng tôi đều thu. Nếu cô muốn mua thứ gì đó bên ngoài không mua được, cũng có thể đến tìm tôi. Vì là khách hàng cũ, tôi sẽ luôn giảm giá cho các cô. An Hồng Đậu gật đầu theo nhị cẩu cùng nhau ra khỏi cửa. Sau khi cánh cửa đóng, anh hầu khó hiểu nhìn lão Trương. Ông già này, hôm nay không bình thường, sao lại đưa ra mức giá tốt như vậy chứ? Không có giá tốt, làm sao có thể thu hút được lần giao dịch tiếp theo? Lão Trương bình tĩnh nói, vừa chỉ huy mọi người chuyển đồ ra sân sau. Trước đây gã này chỉ là bán một số rau củ trứng gà các loại, lần này có thể kiếm được những thứ này, không biết là vận gì. Ông còn nghĩ đến lần sau? Đừng thấy đây là vùng núi, nhưng những thứ trong núi đều là của công, cộng thêm núi sâu hiểm trở. Ngoài những người có bản lĩnh có thể lén lút lấy ra một ít, người thường không dám vào núi. Vì vậy, dù trong núi có nhiều đồ tốt, cũng không lấy ra được thì cũng vô ích. Lão Trương cười nói, dù sao chúng ta cũng không lỗ. Nói không xa, chỉ cần mang những thứ này đến tỉnh thì đều là hàng bán chạy. Hơn nữa tôi thấy cô gái béo sau lưng gã đó không đơn giản, cứ coi như kết giao một mối lương duyên tốt. Mặc dù từ khi vào đến giờ An Hồng Đậu chưa nói một lời, nhưng chỉ cần đứng đó, khí thế tỏ ra trên người cô tuyệt đối là người có bản lĩnh. Nhị cẩu An Hồng Đậu ra ngoài không dám dừng lại một bước, trực tiếp qua cầu chui vào rừng cây nhỏ. Mãi đến lúc này nhị cẩu mới thở phào, đặt xe đẩy sang một bên. Nhị cẩu lấy ra một xấp tiền từ trong ngực đưa hết cho An Hồng Đậu. Cô em, cô xem số tiền này chúng ta chia ngay bây giờ. Hay là... Nói xong hắn trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt. Trước đây mỗi lần đến thị trấn, hắn kiếm được 5 hào, 8 hào là đã may mắn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trong ngực hắn có hơn 200 đồng. Mặc dù trong đó có 3 phần là của hắn, An Hồng Đậu không khách sáo trực tiếp nhận tiền. 24 tiền đại đoàn kết, kèm theo 1 đồng 2 xu tiền lẻ. An Hồng Đậu trực tiếp rút ra 7 tờ, lại móc ra 1 đồng tiền từ trong người, cùng với 1 đồng 2 xu tiền lẻ đưa cho nhị cẩu. Còn thiếu anh 2 hào, đợi tôi có tiền lẻ sẽ trả anh. Không cần, thế này đủ rồi. Nhị cẩu cười đến nỗi không khép được miệng. Trừ hôm qua lên núi hái và mang xuống có chút mệt, số tiền này chẳng khác gì tiền rơi. Quả nhiên tìm An Hồng Đậu hợp tác là lựa chọn đúng đắn. Nếu chỉ có mình hắn, dù có đánh chết, hắn cũng không dám lên núi, đương nhiên cũng không kiếm được những thứ tốt như thế này. Nhận tiền xong, hắn nhét hết vào túi, vì không yên tâm còn dùng một tay che lại. Nhị cẩu phấn khích ngẩng đầu nhìn An Hồng Đậu. Em gái, trên núi còn nhiều lắm, bao giờ chúng ta đi lấy hết xuống vậy? Chỉ ở một chỗ đó, nếu đi sâu hơn, biết đâu còn nhiều thứ khác đang chờ. Bây giờ nhị cẩu nhiệt huyết dâng trào, chỉ chờ vào núi phát tài. An Hồng Đậu lại nói, dạo này không lên núi nữa, cứ bình tĩnh vài ngày đã. Nụ cười trên mặt nhị cẩu lập tức biến mất, không còn dấu vết. Nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của An Hồng Đậu vừa rời đi, hắn lo lắng mở lời. Em gái, có phải em muốn tự mình làm? Thật ra hắn cũng hiểu, nếu đổi lại là hắn có bản lĩnh này, hắn cũng không muốn chia tiền cho người khác không công. Tất nhiên hắn đã làm việc cũng mạo hiểm, nhưng nếu không có An Hồng Đậu, một mình hắn chắc chắn không dám vào núi. Huống hồ, đàn ông nhà họ An có đến mấy người, hắn là cái gì? An Hồng Đậu thở dài. Chỉ hai chúng ta, đến đông quá sẽ gây chú ý. Không bằng một thời gian mới đến một lần mới không dễ bị phát hiện. Kiếm tiền tuy quan trọng, mạng sống còn quan trọng hơn. Lúc này nhị cậu mới thở phào. Em gái nói đúng, là anh nóng vội. Vậy nghe theo cô, chỉ là mùa thu sắp qua rồi, những thứ trên núi không dễ để lâu được. Ý là không tranh thủ lúc này kiếm một chút, sau này sợ là muốn kiếm cũng không có. An Hồng Đậu nhìn thấu tâm tư hắn, hỏi: Anh nhị cẩu, anh có biết tại sao chuyện kiếm tiền tôi không dẫn theo anh trai ruột mà lại đồng ý hợp tác với anh hay không? Vì anh trai cô không biết chợ đen ở chỗ nào, trong thôn chắc cũng có người từng đến, nhưng nhị cẩu có thể đảm bảo họ đến chỉ để đổi một ít đồ rồi nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không hiểu biết nhiều như hắn. Hơn nữa nơi này chỉ mở cửa định kỳ, mỗi lần là địa điểm lại khác nhau, người bình thường chưa chắc tìm được. Anh chỉ đoán đúng một nửa, An Hồng Đậu cười cười. Một nửa còn lại là vì tôi muốn hành động khi tôi muốn kiếm tiền, không phải bị người khác thúc ép, bị ép phải kiếm tiền, anh hiểu hay không? Còn một lý do nữa chính là sự nguy hiểm khi đến chợ đen. An Hồng Đậu có thể đảm bảo ngay khi bị lộ, cô cũng có thể lặng lẽ trốn thoát sự truy đuổi của người khác, nhưng những người khác thì chưa chắc có khả năng này. Vì vậy cô không muốn để người nhà họ An rơi vào nguy hiểm. Còn về nhị cẩu, họ không thân không thích, chỉ là cùng có lợi mà thôi. Hiểu rồi. Nhị cẩu bị cô nói tới ngay người, thời buổi này lại có người không muốn kiếm tiền. An Hồng Đậu lúc này mới cười nói: Yên tâm, sau này khi tôi cần người giúp, chắc chắn sẽ tìm anh trước. Cô có thể lấy đồ trên núi, nhưng chắc chắn không thể thường xuyên ra khỏi thôn. Lúc này sự tồn tại của nhị cẩu trở nên rất cần thiết. Danh tiếng của nhị cẩu không được tốt, cả ngày lang thang chẳng khác gì một tên du côn, nhưng thường thì những người như vậy bên ngoài mới dễ dàng hòa nhập. Hơn nữa hắn có thể để mắt đến nghề săn bắn của mình và chủ động tìm đến, cũng thuyết minh hắn không phải là người không đầu óc. Những người như vậy chỉ cần cho đủ lợi ích là có thể có được một người giúp đỡ rất tốt, tại sao lại không làm? Nhị cẩu nghe vậy mới hơi yên tâm chút, mặc dù không giống với việc kiếm tiền hàng ngày như hắn mong đợi, nhưng khi sờ vào số tiền trong túi, hắn lại nghĩ một năm mà có đến 3 năm lần thì cũng tốt hơn nhiều so với việc cày cuốc trên đồng ruộng. Nghĩ thông suốt, nhị cẩu cười thoải mái. Em gái, trong tay có tiền, cô muốn đi chợ đen một vòng hay không? Nhị cậu nói nháy mắt với An Hồng Đậu. An Hồng Đậu có chút thắc mắc. Chúng ta vừa đi, không phải chợ đen sao? Nhị cậu lại gần hơn chút, thầm thì nói. Đó là người quản lý chợ đen. Chợ đen trong trấn này do họ tổ chức. Bình thường ai muốn bán một số đồ nhỏ gì, chỉ cần nộp một chút phí quản lý là có thể vào. Họ cũng thu đồ, nhưng giá cả sẽ thấp hơn chút so với chợ đen. Hôm nay chúng ta mang đến không ít đồ, hơn nữa táo đỏ mặc dù khan hiếm nhưng không phải ai cũng có thể mua được. Bán từng chút một cũng quá phiền, vì vậy anh tự làm chủ ý, mang đồ tới đây bán. Khi nhị cậu nói, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn biểu cảm của An Hồng Đậu, thấy cô không tức giận, hắn mới hơi thở vào. Cũng chính vì vậy, lời nói này cũng nói trúng tim đen An Hồng Đậu. Bán từng chút một, cho dù có thể bán hết, cô cũng không có thời gian lãng phí. Như vậy bán một lần lấy tiền, rõ ràng là tiết kiệm thời gian hơn. Mà thứ cô không thiếu chính là đồ. Đi thôi, đã đến đây rồi, dù sao cũng phải chứng kiến phong cảnh chợ đen. Cũng không tính là đến không công, An Hồng Đậu nói. Nhị cẩu vẫn còn cảm thán. Biết thế, chúng ta đã để lại đồ. đồ trong chợ đen này còn quý hơn tiền, biết đâu còn có thể đổi được thứ tốt. Mặc dù không đáng giá tiền, nhưng những cô em gái như em chắc chắn sẽ thích. Nhị cậu nói, An Hồng Đậu mới biết ý hắn là gì. Rốt cuộc cô cũng là người từng dùng 20 viên kẹo sữa đổi lấy một chiếc nhẫn vàng. Với giao dịch như vậy, An Hồng Đậu cảm thấy mình đã chiếm được lợi lớn. Nhưng đối với người khác thì có gì khác biệt chứ? Chợ đen mà nhị cậu nói thật ra nằm trong một con hẻm tối. Con hẻm rất hẹp, cũng không dài, nhưng lại quanh co khúc khuỷu. Hầu như mọi góc cua đều có một người xách giỏ đứng, trước mặt bày ra rất nhiều đồ trưng bày để mọi người có thể dễ dàng thấy người đó có gì. Thỉnh thoảng có người đi đường ngang qua họ để trả giá. Dù là mua hay bán, mọi người đều rất cẩn thận. Mua xong là đi, tuyệt đối không nán lại. An Hồng Đậu thấy rất khó hiểu. Họ như vậy, không sợ người mua hàng rời đi sẽ tố cáo sao? Người bán hàng ở đây không nhiều, nhưng cũng có mười mấy người. Nếu có người tố cáo, chắc chắn sẽ được bắt hết. Cho nên mọi người mới cam tâm tình nguyện nộp tiền bảo kê cho anh Hầu và lão Trương. Nghe nói trước đây có chuyện như vậy xảy ra, còn có hai người bị bắt vào tù. Nhưng sau đó người đi tố cáo bị gãy hai chân trong nhà máy, mọi người đều nói do anh Hầu làm. Sau đó chợ đen không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhị cậu nói xong còn có chút thở dài, nhưng hắn vẫn tận tình phổ cập cho An Hồng Đậu thông tin về chợ đen, cũng muốn lấy lòng cô để tìm cơ hội kiếm tiền cùng cô lần nữa. Hơn nữa chợ đen có rất nhiều nơi, cứ 7 ngày lại họp một lần. Mỗi lần họp ở khu vực khác nhau, người chưa từng đến thì không thể tìm thấy. Làm sao biết lần sau họp ở chỗ nào? An Hồng Đậu hỏi. Nhị cậu nói, mỗi lần đến ngày đó, bên bờ sông đầu trấn sẽ có một biển chỉ dẫn, chỉ cần đi ngược hướng biển chỉ dẫn là được rồi. Muốn đến chợ đen một chuyến cũng khá phức tạp, An Hồng Đậu không khỏi cảm thán. Ngoài ra, trong trấn còn có một số chợ đen nhỏ, tập trung ở những nơi có nhiều nhà máy trong trấn. Chủ yếu là người dân trong núi mang đồ nhà mình đến bán, nhưng những nơi không người quản lý sẽ bị thiệt thòi, còn dễ bị người tố cáo. Nếu không phải có lần tình cờ gặp được, nhị cậu tử cũng không biết sự khác biệt giữa chợ đen lớn và chợ đen nhỏ. Hai người lại đi một đoạn nữa, đến một góc cua thì gặp một bà lão ốm yếu. Nói bà ốm yếu là vì bà ấy ngồi xổm trên đất, khuôn mặt già nua như vỏ cây vàng bọt, đôi môi nước nẻ trắng bệch, thỉnh thoảng không kìm được ho vài tiếng, khiến những người đi ngang qua bà ấy đều tránh xa, như sợ bệnh trên người bà ấy lây sang mình. Nhưng An Hồng Đậu lại nhìn về phía bà ấy, trước mặt bà lão có một tấm vải đen, trên tấm vải đen có hai chiếc vòng màu xanh lục, nhìn qua rất đẹp, nhưng ở nơi này lại không ai hỏi tới. An Hồng Đậu đi tới ngồi xổm xuống trước mặt bà lão, đưa tay cầm lấy chiếc vòng tay ngắm nghía, cảm giác cầm trên tay rất mát. Nhìn đã biết đồ tốt. Bà lão nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ, không dục giả cũng không nói gì. Nhị cẩu cũng đi tới ngồi xổm bên cạnh cô, nhắc nhở: em gái, thứ này trước đây đều là đồ của nhà giàu, nhưng bây giờ không đáng giá bằng một cân lương thực. Nếu là vàng thì còn có giá trị, còn cái này thì không cần phải lấy đâu. Bỏ tiền ra, mua có lỗ hay không thì chưa nói tới, chủ yếu là cũng không tiện đeo ra ngoài, nhưng An Hồng Đậu lại thích thứ này. Cái này khá đẹp, tôi muốn mua về tự mình đeo chơi. Bà lão nhân cơ hội lên tiếng, chỉ là giọng nói hơi khô khốc, khàn khàn. Cô gái, đây là Ngọc Lục Bảo thượng hạng, cô đừng thấy thứ này bây giờ không giá trị, nhưng Ngọc là thứ tốt. Cô mang về, đeo trên người, nó sẽ bảo vệ cô. Nếu không phải gặp phải thời điểm không tốt, bà thật sự không nỡ lấy ra những thứ này, cũng không còn cách nào. Cơ thể bà ấy không biết còn chống đỡ được mấy ngày, những thứ còn lại này để lại trong nhà cũng chỉ là họa, không bằng bà ấy nhân lúc còn sống xử lý, ít nhất cũng có thể đổi được chút lương thực, cũng để cho đứa cháu nhỏ của bà ấy có thêm đồ ăn. Bà muốn đổi lấy thứ gì? An Hồng Đậu hỏi. Lương thực, thô hay mịn đều được, cô thấy thế nào thì cho thế đó. Bà lão cũng biết thứ này không dễ đổi, nếu không bà ấy cũng không đến nỗi ngồi đây mấy ngày mà vẫn chưa đổi được đồ. Thật đáng tiếc, bây giờ tôi không mang theo lương thực. An Hồng Đậu thở dài, nếu không phải nhị cẩu vẫn đi theo cô có thể tùy tiện tìm một cái cớ lấy đồ ra, nhưng hắn đi cùng cô từ trong thôn ra, trên người cô cũng không giấu được thứ gì, chuyện này quá rõ, không thể làm giả. Nghe xong câu này, bà lão cũng có chút thất vọng, nhưng An Hồng Đậu vẫn cầm chiếc vòng tay trong tay cho đến tận bây giờ, bà ấy cũng không giận, nhìn đã biết bà ấy là người có giáo dưỡng. Cho dù đối với chiếc vòng tay hay đối với bà lão này, An Hồng Đậu cảm thấy rất có thiện cảm, dứt khoát nói. Nếu bà không phiền, có thể cho cháu biết nơi ở của bà. Đợi cháu đổi được lương thực sẽ mang đến đổi với bà. Còn việc bà lão đồng ý hay không chỉ có thể xem duyên phận giữa cô và chiếc vòng tay có đủ hay không. Kết quả là bà lão thật sự nói ra một địa chỉ. Tôi sẽ không cố ý đợi cô. Nếu trước khi cô đến có người khác thích chiếc vòng tay, tôi vẫn sẽ đổi nó với người khác. Bởi vì bà ấy có linh cảm, mình không đợi được bao lâu nữa. Nghĩ một lúc, bà lão lại nói. Nhưng tôi còn có một số thứ khác, đều là đồ cũ. Nếu cô hứng thú thì có thể mang theo một ít lương thực tới. An Hồng Đậu gật đầu, đứng dậy. Nghĩ một lúc, cô vẫn móc ra 2 đồng tiền từ trong ngực. Coi như tiền này là tiền đặt cọc, còn chiếc vòng tay bà vẫn có thể bán cho người khác. Đợi cháu mang lương thực tới, rồi đổi những thứ khác với bà. Không phải An Hồng Đậu phát thiện tâm, mà là trong mắt cô, cho dù là chiếc vòng tay này hay những đồ vật khác trong tay bà lão đều đáng giá. Cô cũng không sợ bà lão nuốt trọn 2 đồng tiền của cô. Cô tin vào mắt nhìn người của mình. Cho dù có thật sự nhìn lầm người, cô cũng có bản lĩnh lấy lại những thứ thuộc về mình. Ngay khi An Hồng Đậu nhét tiền vào tay bà lão chuẩn bị đi, bà lão lại nắm lấy tay cô. Cô gái, cô là người tốt. Câu cảm thán này thật lòng xuất phát từ trong tim. Kể từ khi gia đình sa sút, bà ấy đã trải qua không ít sự sỉ nhục và giày vò. Tốt nhất cũng chỉ là đối xử với họ như không khí. Đây là lần đầu tiên bà ấy gặp được một cô gái tốt bụng như vậy. Nghĩ một lúc, bà lão cầm lấy chiếc vòng tay trên mặt đất, trực tiếp đưa vào tay An Hồng Đậu. Cô gái, mặc dù cô không có lương thực, nhưng 2 đồng tiền này cũng đủ mua chiếc vòng tay này. Tôi nhận tiền, cô cũng cầm vòng tay đi. Nhưng nếu cô còn muốn những đồ vật khác, thì lần sau phải mang lương thực đến đổi với tôi. Dù sao, bà ấy có cầm tiền cũng không chắc mua được lương thực. An Hồng Đậu hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy chiếc vòng tay. Chỉ là lúc đi, cô đảm bảo với bà lão. Bà yên tâm. Cháu sẽ nhanh chóng mang lương thực đến cho bà. Cho dù không để mắt đến những thứ khác của bà lão, cô cũng quyết định tặng cho bà lão này một ít lương thực. Bà lão tuy đã già, nhưng dù là lời nói hay khí chất đều không giống những bà lão bình thường. Còn việc bà lão sa sút như vậy cũng có thể hiểu được, thời kỳ này càng là người không tầm thường, càng dễ gặp nạn. Ra khỏi chợ đen, An Hồng Đậu cũng không gặp được thứ gì khiến cô cảm thấy mới lạ nữa. Lúc này nhị cậu mới hỏi. Em gái, em thật sự muốn tặng lương thực cho bà lão đó sao? An Hồng Đậu đương nhiên gật đầu. Đã hứa thì đương nhiên phải tặng. Nhị cậu gật đầu lại thăm dò hỏi. Em gái, nếu em thích loại đồ này, anh có chút đường dây có thể giúp em kiếm được. Nói xong, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào An Hồng Đậu. Chỉ thấy An Hồng Đậu dừng bước, quay đầu hỏi. Đường dây gì? Trong đồng nhị cẩu mừng thầm, quả nhiên hắn đoán không sai. 10 dặm 8 hương quanh đây, không ít địa chủ bị đánh đổ, nhà nào mà chẳng cất giữ chút đồ. Chỉ là thứ này bây giờ không giá trị, cho dù bán rẻ cũng không chắc có người muốn. Chỉ cần em thích, chúng ta tùy tiện một chút đồ ăn là có thể đổi được không ít, nhị cậu nói. An Hồng Đậu vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ, thứ này bây giờ tuy không có giá trị nhưng thêm vài năm nữa, đợi khi cải cách mở cửa, giá cả có thể tăng lên rất nhiều. Thêm vài chục năm nữa thì càng là cực phẩm trong những cực phẩm, người thường có bán hết gia sản cũng chưa chắc mua được một cái. Hơn nữa trong thời điểm này, những thứ này bị phá hủy cũng không phải ít. Nếu cô có thể thu gom vào tay mình, không chỉ có thể dùng lương thực giải quyết nỗi lo cấp bách của người khác, lại có thể kiếm được một khoản lớn, còn có thể giảm bớt việc đập phá bên ngoài đối với những món đồ quý, sao lại không làm? Đi thôi, về nhà trước. Nhất thời, trong lòng An Hồng Đậu suy nghĩ muôn vàng nhưng lại không hề tiết lộ suy nghĩ của mình với nhị cẩu, khiến nhị cẩu trong lòng thấp thỏm, cũng không biết cô đồng ý hay không. Thấy An Hồng Đậu đang đi về hướng nhà, nhị cẩu vội vàng gọi cô lại. Hồng Đậu, chúng ta đến hợp tác xã Cung Ứng ở thị trấn xem đi. Đã sớm muốn đi dạo, chỉ là không có tiền. Anh còn muốn đi đến trạm thu mua phế liệu. Căn nhà của anh tường thủng lỗ chỗ gió lùa, nhìn thời tiết sắp lạnh, anh phải đi tìm ít báo cũ về dán tường. Nói tới chuyện này, hắn lại tức giận. Vốn dĩ hắn ở nhà bên cạnh anh trai, nhưng chị dâu nói còn lớn rồi ở riêng một phòng, còn nói là ở gần họ tiện chăm sóc, bắt hắn chuyển đến một căn nhà cũ nát khác. Nhị cẩu đương nhiên không đồng ý, đáng tiếc cha mẹ hắn muốn hòa giải nhưng lúc hắn không ở nhà đã chuyển hết đồ của hắn ra ngoài. Mẹ hắn vì để hắn bỏ qua chuyện này còn suýt nữa quỳ xuống với hắn, khiến hắn vừa tủi thân vừa bất lực. Hắn tha thiết muốn kiếm tiền cũng là để có thể cưới được vợ rồi dọn ra khỏi nhà, không còn phải chịu đựng sự quấy gở của chị dâu nữa. Nghe hắn nói vậy, An Hồng Đậu đương nhiên cũng động lòng. Cô không thiếu đồ nhưng cô không cưỡng lại được sự tò mò đối với hợp tác xã Cung Ứng và trạm thu mua phế liệu của thời đại này. An Hồng Đậu và nhị cẩu vừa bước vào cửa hợp tác xã Cung Ứng, chỉ nhìn vào giá để đồ vật này thôi cũng đã có một cảm giác hơi thở thời đại nồng đậm. Tủ gỗ lớn làm bục trưng bày, bốn bên khảm kính trong suốt khiến người ta có thể nhìn thấy ngay những thứ được bày trong tủ. Bên trong quầy có hai chị bán hàng đang ngồi ăn hạt dưa trò chuyện, còn sau lưng họ bày một tủ gỗ mở đứng, bên trong nhét đầy đủ các loại đồ vật. Nhị cẩu nhìn đi về phía chỗ bên trong, nói với nhân viên bán hàng. Chào đồng chí, làm phiền đồng chí lấy giúp tôi hai cái kẹp tóc. Nghĩ đến hôm nay vừa kiếm được tiền, nhị cẩu cũng hiếm khi hào phóng một lần. Không có quanh co, nhị cẩu đã mua hai cái kẹp tóc, mất của hắn 5 hào, đau lòng đến mức hắn nhăn mặt, nhăn mũi. An Hồng Đậu lại ngạc nhiên nhìn hắn, bởi vì nhị cẩu vẫn chưa kết hôn, cũng không nghe nói hắn có đối tượng nào. An Hồng Đậu cũng nhìn một vòng, đồ trong hộp tác giả Cung Ứng không đặc sắc. Trong số những đồ vật chất đóng trong không gian của cô hầu như đều có, hơn nữa cô cũng không có phiếu, căn bản không thể mua được đồ. Lúc này An Hồng Đậu mới cảm thấy mình sơ suất, biết thế cô không nên lấy hết tiền mà là nên lấy một ít phiếu, cho dù cô có đủ mọi thứ cũng phải có nguồn gốc để làm vỏ bọc. Nhị cẩu nhét hai cái kẹp vào trong túi, còn mua một bao thuốc lá đại tiền môn mất 1 hào 5. An Hồng Đậu tay không, hai người ra khỏi hợp tác xã Cung Ứng, đi thẳng đến trạm thu mua phế liệu. Nhị cẩu đưa bao thuốc lá đại tiền môn cho bác trông coi trạm thu mua phế liệu, hai người mới đổi được tư cách vào trong. Nhị cẩu thật sự đến đây để mua báo, hắn lục tung tìm được một bó lớn, còn lật ra một cái ghế bị gãy một chân, nói là muốn mang về nhà sửa lại để ngồi. An Hồng Đậu liếc nhìn ghế, gỗ hoàng hoa lê thượng hạng màu sơn đỏ, viền còn có hoa văn chạm khắc, tượng trưng cho sự giàu có trước đây của nó. Nếu không phải bên cạnh còn có một cái bàn cùng chất liệu mà hắn chê cũ kỹ không thèm nhìn, An Hồng Đậu còn thật sự tưởng rằng hắn đến đây vì cái này. Trong trạm thu mua phế liệu, ngoài báo cũ và đồ nội thất cũ, còn rất nhiều sách cũ, tất cả đều chất đóng lộn xộn. Đối với những thứ này, An Hồng Đậu không biết là đồ phàm hay đồ quý, cô cũng không nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ đây. An Hồng Đậu đang nghĩ, đột nhiên nghe Nhị Cẩu gọi cô. Em gái, em xem cái này, có muốn mang về cho anh Thẩm dùng hay không? An Hồng Đậu quay đầu vừa vặn thấy Nhị Cẩu đang cầm một cái nạng. Cô nhớ ra mình còn hứa với Thẩm Tương Tri là sẽ kiếm cho anh một cái nạng. Vốn định tìm cơ hội lấy từ không gian ra, bây giờ thấy ở trạm thu mua phế liệu cũng đỡ cho cô tìm cớ giải thích nguồn gốc. Ngoài cái này, An Hồng Đậu còn nhặt thêm mấy quyển sách định mang về cho Thẩm Tương Tri giết thời gian. Một phen chậm trễ, đến khi hai người về đến nhà, trời đã xế chiều. Vừa về đến nhà, An Hồng Đậu đã bị An Trường Viễn ôm lấy cánh tay. Cô, bà nội nói cô đi trấn rồi, còn có mang đồ ăn ngon cho cháu sao? Đây là đứa con trai nhỏ nhất trong số các cháu của nhà họ An hiện thời. Bình thường ở nhà được cưng chiều nên cũng khá bạo dạn. Tất nhiên còn có An Đậu Nha nhỏ hơn cậu bé 2 tháng, nhưng vì là con gái nên vẫn không được coi trọng bằng con trai. Lúc này An Đậu Nha đứng bên cạnh chị gái, vẻ mặt ngưỡng mộ khao khát nhìn An Trường Viễn, nhưng lại rụt rè không dám tiến tới. Tất nhiên là có mua cho cháu rồi. An Hồng Đậu đã sống ở thời đại mạt thế nhiều năm, lúc đó người lớn còn rất khó sống sót, huống chi là trẻ con. Khi An Hồng Đậu ở thời mạt thế, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy trẻ con, vì vậy từ khi mới tới nhìn thấy một nhà toàn trẻ con của nhà họ An, cô cảm thấy vừa thân thiết vừa đáng yêu. An Hồng Đậu cúi người bế An Trường Viễn, lấy một nắm kẹo cứng từ trong túi đặt vào tay cậu bé. Khi đi ngang qua hai chị em An Đậu Nha, An Đậu Miêu, cô đưa tay xoay đầu An Đậu Nha, cũng đưa cho cô bé một nắm kẹo. Cảm ơn cô Út. Giọng An Đậu Nha ngọt ngào mềm mại, tiếng cô Út này cũng sánh với nụ cười nở rộ trên khuôn mặt khi nhận được kẹo, như thế ngọt ngào thấm vào lòng cô. An Hồng Đậu ra ngoài chạy một ngày, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. An Đậu Nha đưa kẹo trong tay cho chị gái, An Trường Viễn vẫn được An Hồng Đậu bế trên tay, khiến cho hai anh em An Kiến Nghiệp, An Kiến Quốc không khỏi đỏ mắt. An Kiến Quốc đảo mắt, nhìn thấy chiếc nạng ở cửa, nói: Cô Út, chiếc nạng này có phải mua cho Dưỡng Út hay không? Cô Út chạy ra ngoài cả ngày cũng mệt mỏi, hay để cháu mang sang cho Dưỡng Út? Cháu cũng mang được, cháu cũng mang được. An Kiến Nghiệp ở phía sau phụ họa. An Hồng Đậu nhìn hai đứa cháu trai lanh lợi này cũng biết chúng đang tính toán cái gì. Nhưng cô chạy cả ngày đúng là mệt mỏi, cũng không muốn đi tới điểm thanh niên trí thức, liền nói: Được rồi, mang luôn cả hai cuốn sách này sang đó. Lúc về cô Út sẽ chia kẹo cho hai đứa. Được, vậy chúng cháu đi đây. An Kiến Quốc xách chiếc nạng, An Kiến Nghiệp ôm hai cuốn sách, hai anh em cùng nhau xông ra ngoài. Nhìn khí thế đó đều hận không thể mọc thêm hai chân để nhanh chóng chạy qua rồi chạy về. Lúc này trong điểm thanh niên trí thức không có ai, hai đứa trẻ chạy thẳng vào. Dưỡng Út, chúng cháu mang đồ đến cho Dưỡng Út đây. Tiếng gọi này khiến Thẩm Tương Tri đang nằm trên giường đọc cuốn sách mà anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần phải sửng sốt. Ngẩng đầu, anh thấy hai đứa trẻ con từ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt hớn hở. Thẩm Tương Tri không quen nhìn hai đứa trẻ này. Anh đến thị trấn Thanh Sơn không được bao lâu, đến nơi thì lại đúng lúc đụng vào nông vụ bận rộn, ít có thời gian đi dạo. Tất nhiên cũng có thể anh đã gặp nhưng không nhớ. Đang lúc Thẩm Tương Tri còn bối rối, An Kiến Quốc đã đưa chiếc nạng đến bên anh. Dưỡng Út, cái này là cô Út bảo cháu mang đến cho Dưỡng Út. Đứa trẻ cũng không nghĩ nhiều, vừa nói vừa đặt chiếc nạng lên giường. An Kiến Nghiệp cũng học theo đặt sách lên giường. Cô Út của hai đứa là An Hồng Đậu sao? Thẩm Tương Tri hỏi chúng, hai đứa trẻ gật đầu. Thẩm Tương Tri vừa định hỏi tại sao An Hồng Đậu không tự mình đến, thì đã thấy hai đứa quay đầu chạy mất, dáng vẻ như thể chỗ anh có sói. Thật ra anh không hề hay biết hai đứa trẻ này đang vội về chia kẹo, sợ là muộn kẹo sẽ bị ăn hết, mình lại không được phần. Thấy hai đứa chạy nhanh, Thẩm Tương Tri chỉ đành cười bất lực, cúi đầu nhìn chiếc nạng trên giường vẫn còn mang những dấu vết hư hỏng, không biết An Hồng Đậu tìm ở chỗ nào. Nhưng thứ khiến anh hứng thú hơn chính là hai cuốn sách kia. Thời buổi này sách rất khó kiếm, tuy nhiên chỉ liếc mắt anh đã vội vàng cầm sách lên, nhanh chóng cất vào chăn. Trong lòng có chút may mắn, may mà mọi người đều đi làm, chỉ có mình anh ở. An Hồng Đậu này rốt cuộc lấy sách ở đâu ra chứ? Cô có biết không, đây là sách phòng kiến bị liệt vào danh sách cấm, nếu bị người khác nhìn thấy có thể mất nửa cái mạng. Tất nhiên An Hồng Đậu chắc chắn không biết những điều này, nếu không thì cũng không thể để hai đứa trẻ mang tới một cách ngang nhiên. Khi tận thế tới, mốc thời gian ở không gian của cô đã đến cuối thế kỷ 22. Mặc dù cũng từng nghe nói về những sự kiện xảy ra trong thời đại này, nhưng vì thời gian đã trôi quá xa xôi nên cô chỉ nghe được vài lời đồn đại. Nguyên chủ lại là một kẻ thô lỗ, không biết mấy chữ, khiến An Hồng Đậu dù có ký ức nguyên chủ nhưng cũng chỉ hiểu được một cách mơ hồ. Đặt sách vào trong chăn, Thẩm Tương Tri bình tĩnh lại tâm trạng trong một lúc lâu mới có thể ổn định lại. Anh cầm chiếc nạng xuống giường thử đi vài bước, sau khi đã quen thì mới cầm hai cuốn sách trên giường đi ra ngoài. Nhà họ An, An Hồng Đậu lặng lẽ cất chiếc cân điện tử vào không gian, nụ cười trên khóe miệng cho thấy rõ cân nặng của cô lại giảm. Lúc này cô vừa tròn 180 cân, mấy ngày nay đều làm nhiều ăn ít, quả nhiên không uổng công. An Kiến Quốc, An Kiến Nghiệp chạy về, An Hồng Đậu ngoài việc cho chúng kẹo còn thêm một gói bánh đào để chúng tự ra ngoài chia nhau. Bà An cũng rất thích ăn bánh đào, thỉnh thoảng trong nhà cũng mua một hoặc hai miếng, chỉ là hầu hết đều vào bụng nguyên chủ. Người khác không nhìn thấy, An Hồng Đậu lại lấy ra từ không gian một ít bánh đào gói bằng giấy dầu, bỏ vào ngăn kéo bàn đầu giường để dành cho bà An. Mấy đứa trẻ trong nhà đã ăn trưa, An Hồng Đậu cũng không cần lo lắng cho chúng nữa, dứt khoát cởi giày nằm trên giường ngủ trưa. Trời sập tối, bà An và những người khác lần lượt từ bên ngoài về, An Hồng Đậu cũng vừa mới tỉnh, dụi đôi mắt còn ngáy ngủ ra khỏi phòng. Mẹ, mọi người về rồi. Về rồi, bà An dùng chiếc khăn quàng trên cổ phủi bụi trên người, đến chỗ vầy nước, dùng gáo múc mấy ngụm nước, sau đó mới đến hỏi An Hồng Đậu. Hôm nay đi chơi ở thị trấn thế nào? Có mua được cái gì sao? Con mua cho mẹ một gói bánh đào, con để trong ngăn kéo bàn, để dành cho mẹ đói thì ăn. An Hồng Đậu ôm cánh tay bà An, tỏ vẻ thân mật. Bà An cười, lộ ra hàm răng tuy đã ngã vàng nhưng vẫn đều tăm tắp. Vẫn là con gái ngoan của mẹ, biết thương mẹ. Nhưng mà mẹ đã lớn tuổi, ăn hay không cũng không quan trọng, để dành cho con đói thì ăn. Lâm Thúy Hoa đi theo nghe thấy lời này thì hừ một tiếng quay đầu vào nhà. Khuôn mặt tươi cười của An Hồng Binh trong nháy mắt trở nên u ám, ánh mắt cũng không dám nhìn vào mẹ và em gái, trực tiếp theo Lâm Thúy Hoa đi vào nhà. Vừa vào nhà, An Hồng Binh nổi giận. Lâm Thúy Hoa, cô có ý gì? Không nhìn nổi mẹ và em gái vui vẻ với nhau sao? Kể từ khi xảy ra chuyện xây nhà, phòng lớn của họ không có một ngày nào yên ổn. Sau đó em gái đã nói rằng xây nhà không cần tiền của nhà, mặc dù họ vẫn chưa đồng ý nhưng cũng không còn kiên quyết như trước. Nhưng Lâm Thúy Hoa như thể đã mở nút bật dọc thì không thể quay lại được nữa, vẫn ngày ngày không sắc mặt tốt với mọi người. Lâm Thúy Hoa hít mũi. Tôi có ý gì? Anh không nghe mẹ anh nói sao? Trong lòng bà ấy chỉ có đứa con gái. Nhà chúng ta có nhiều con như vậy, có đồ ăn cũng chỉ để dành cho đứa con gái, khiến cho những đứa trẻ khác như thể nhặt về. Ban đầu cô ta không thấy thế, nhưng từ khi chuyện xây nhà bắt đầu, cô ta cũng đã nghiêm túc suy nghĩ hoàn cảnh gia đình mình. Nhìn con trai cả, con gái cả đã lớn, trong nhà còn có một người em chồng chưa kết hôn, chưa kể đến cô em chồng khó chịu nhất đã kết hôn còn không bằng lúc chưa kết hôn. Mẹ chồng và chồng ngày ngày chỉ nghĩ cách bù đắp cho cô em chồng, bao giờ mới có thể nhìn thấy hoàn cảnh nhà họ. Nghĩ tới đây, làm Thí Hòa cảm thấy đầy bụng ấm ức nhưng lại không chỗ để trút. Cô nói bậy bạ cái gì? Thứ đó là em gái tự mình mua, đừng nói là bây giờ em ấy chưa ăn. Cho dù có ăn thật thì em gái ruột của tôi ăn vài miếng thì làm sao? Dù sao An Hồng Binh cũng còn biết kiêng nể, lúc nói chuyện cố gắng hạ thấp giọng, sợ mẹ và em gái ở ngoài nghe thấy. Làm Thí Hoa thì không kiêng nể, hoặc là nói cô ta muốn để người ngoài nghe, nghe xem cách làm việc nhà họ An bất công tới mức nào. Em gái mua sao? Em gái là con gái, cả ngày chẳng làm gì, lấy đâu ra tiền? Chẳng phải là mẹ cho? Tiếng cãi nhau của hai vợ chồng ở phòng Tây truyền ra khiến vẻ mặt vui vẻ của bà An biến mất. Dù bà cụ đã cường thế cả đời, nhưng khi đối mặt với trò hề của gia đình, bà cũng không khỏi cảm thấy bất lực sâu sắc. An Hồng Đậu đỡ bà An vào nhà, trong lòng càng thêm kiên định ý định sớm tách ra ở riêng. Tất cả mọi người trong nhà đều cho rằng bà An chỉ thương yêu cô, nhưng lại không thể công khai chuyện mình kiếm tiền. Một mình cô thì có thể lén lút ăn xài, dù sao thì cũng chẳng ai biết. Nhưng cô đã kế thừa cơ thể nguyên chủ, cô có nghĩa vụ chăm sóc bà An, không thể để mình ăn ngon mặc đẹp mà để bà ăn cám nuốt rau. Những người khác trong nhà lần lượt trở về, cuộc cãi vã của vợ chồng phòng lớn cũng đã kết thúc. An Hồng Binh bực bội ra ngoài tắm, làm Thí Hòa ở phòng rắm rứt nức nở. An Trường Nguyệt dắt tay An Trường Viễn đi vào, nhìn thấy mẹ đang khóc. Dù sao thì An Trường Viễn còn nhỏ, thấy cảnh này cũng không khỏi khóc theo. Buồn tài An Trường Nguyệt, An Trường Viễn nhào vào lòng làm Thí Hòa. Mẹ đừng khóc, Trường Viễn cho mẹ ăn kẹo. An Trường Viễn cầm viên kẹo trong tay đưa đến bên miệng Lâm Thí Hoa, bị cô ta ôm chầm lấy nhưng lại khóc dữ dội hơn nữa. Mẹ, bây giờ cô Út đã rất tốt. Hôm qua cô đưa hết hạt dẻ cho chúng con ăn mà cô không ăn. Hôm nay còn mua kẹo về cho Trường Viễn, còn có bánh đào, cô cũng chia cho chúng con một gói. Giọng An Trường Nguyệt không lớn, đặc biệt là khi đối mặt Lâm Thí Hoa đang khóc, cô bé còn nhỏ không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể nói hết lời tốt đẹp của An Hồng Đậu. Nhưng cô bé không biết những lời này chỉ khiến Lâm Thí Hoa khó coi hơn, bởi vì như vậy chẳng phải chứng minh rằng ngay cả con mình cũng không đứng về phía mình. Trong sân, Lý Tiểu Mễ ngồi xổm xuống rửa mặt, Vương Đại Hoa lặng lẽ tiến về phía trước nhỏ giọng nói. Chị dâu hai, chị nói xem hôm nay xảy ra chuyện gì? Lý Tiểu Mễ ngẩng đầu bình tĩnh điếc nhìn cô em chồng thích hóng hớt. Chị mới về, biết cũng không nhiều hơn em đâu. Nói xong, Lý Tiểu Mễ cầm khăn lau mặt rồi đi về phía bếp. Vương Đại Hoa đứng sau cô ta chu môi. Đừng nhìn chị dâu hai có vẻ gì cũng không quan tâm, thật ra đừng tưởng cô ta không biết chị dâu này chỉ là bề ngoài trông có vẻ tốt, thật ra trong lòng lại là loại người xấu xa. Không phải là nghĩ rằng mọi chuyện đều có chị dâu cả và cô ta xung phong, Lý Tiểu Mễ chỉ cần ngồi phía sau không tốn chút sức nào cũng có thể đạt được thứ mình muốn. Vương Đại Hoa hiểu được lý lẽ này nhưng lại không thể kiểm soát được miệng mình, cũng không chịu được kích thích. Phải nói người ngốc nhất vẫn là Lâm Thúy Hoa, mọi chuyện đều xông lên trước, cuối cùng bị cả nhà ghét bỏ. Cô ta lại không nhìn rõ tình hình, chỉ thấy mình ấm ức không cam lòng. Trong bếp khói bếp nghi ngút, trông có vẻ là cảnh hòa thuận, thật ra trong lòng mỗi người đều không bình tĩnh. Lúc Vương Đại Hoa về, trên đường còn nghĩ ăn gì, trong nhà không thiếu thịt, cô ta cũng muốn thể hiện tài nấu nướng, thu hút em chồng tìm về nhiều đồ ăn ngon hơn. Kết quả lại gặp phải chuyện vợ chồng phòng lớn cãi vã, khiến lòng bà An rất khó chịu, chỉ cho một ít bột ngô và vài củ khoai lang để xào đại khái cho xong bữa. Làm Thúy Hoa vẫn còn giận, cũng không ra ăn cơm. Cũng hiếm khi lần này bà An không nổi giận, còn bảo An Trường Chinh mang cơm vào cho cô ta. Bữa cơm này ăn rất kìm nén. Đợi đến khi ăn xong cơm tối, Lý Tiểu Mễ, Vương Đại Hoa cũng không dám nói nhiều, vội vàng nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa. Nếu như đổi lại là bình thường, việc cả ngày mệt mỏi muốn chết, ăn cơm xong cũng về nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay bà An giữ lại tất cả bọn họ. Lý Tiểu Mễ, Vương Đại Hoa đều không dám nói gì, trực tiếp cho biết hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên đến khi bọn họ dọn dẹp xong bát đũa, bà An lên tiếng. Hai đứa cũng vào đây đi, còn cả nhà thằng cả đều ra đây. Lâm Thí Hoa vén rèm từ trong phòng đi ra, hai mắt vẫn đỏ, đứng đó không nói gì. Bà An thở dài đi đến phòng mình, lấy ra một nắm tiền, quay lại đặt lên bàn vừa mới dọn sạch. Mẹ biết, mấy ngày nay nói tới chuyện xây nhà cho em gái út của các con, trong lòng các con đều thấy không công bằng, không muốn. Mẹ, em gái út là em gái ruột của chúng con, xây nhà cho em ấy, chúng con đều muốn, đều rất vui. Cho dù có người cố tình gây chuyện, mẹ cũng đừng để trong lòng. Dù sao thì nhà này vẫn là do mẹ làm chủ. Người mất mặt nhất phải kể đến người anh cả An Hồng Binh, vì nhà họ ầm ĩ nhất. Thằng cả, con đừng nói trước, để mẹ nói hết rồi con hãy nói. Bà An giơ tay ra hiệu cho hắn dừng, nói tiếp. 100 đồng trong tay mẹ là em gái út của các con đưa, nói là tiền xây nhà mà thanh niên trí thức Thẩm cho nên các con cũng không cần lo lắng. Các con không nỡ bỏ ra số tiền ít ỏi đó, thì người ta cũng không muốn chiếm chút tiện nghi đó. Lâm Thí Hoa chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, lần này không phải vì tức mà là vì xấu hổ, bởi vì cô ta cảm thấy rõ ràng lời nói bà An nhằm vào mình, nhưng môi cô ta run rẩy lại không nói ra được lời phản bác. Anh hai nhà họ An là An Hồng Vệ nhíu mày nhìn chằm chằm tiền trên bàn. Mẹ, chỉ xây 2 gian nhà cũng không hết nhiều tiền. Hơn nữa, sau này em gái và em rể còn chỗ dùng tiền. Em rể là người đến từ thành phố, ở đây cũng không có gì làm vốn. Chúng ta vẫn nên giữ số tiền này để em gái dùng. Còn xây nhà cũng chỉ tốn tiền mua ngói, nhiều lắm cũng chỉ 40-50 đồng. 4 người anh em trai đều rất khỏe, mỗi ngày chia ra cũng không mất mấy đồng. An Hồng Vệ cũng thấy chị dâu cả không biết điều, nhìn xem vợ mình ngoan ngoãn biết bao, ngoài lúc đầu nhắc đến chuyện này hơi không vui, sau khi hắn nói 2 câu, cô ta cũng không nói gì nữa. Hắn ngồi ở phía trước không nhìn thấy, khi hắn nói ra những lời này, Lý Tiểu Mễ nhìn bóng lưng hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt đó như muốn phun lửa. An Hồng Cường cũng phụ họa, An Hồng Binh lần này không nói gì vì hắn thấy mất mặt. Còn về phần An Hồng Lâm thì càng không tư cách lên tiếng. Hắn còn chưa kết hôn, trong tay không có một xu nào, toàn bộ đều do mẹ già nắm giữ. Từ trước tới nay đều theo chân mẹ và em gái, họ nói gì hắn nghe nấy. Mặc dù gần đây vì chuyện xây nhà gia đình không vui, nhưng thái độ mấy người con trai vẫn khiến bà An cảm thấy an ủi. Nhưng thấy mấy người con dâu, tâm trạng bà lại không tốt như thế. Tôi biết mấy đứa đều sợ tôi thương con gái, lấy hết những thứ mấy đứa vất vả kiếm bù đắp cho con gái, nhưng mấy đứa cũng không nghĩ xem mấy năm nay mấy đứa kiếm được những gì. Nói tới đây, bà An cười mai mỉa. Vợ chồng thằng cả cả ngày đi làm không giả, nhưng mấy đứa nhỏ ba đứa nuôi, Trường Chinh, Trường Nguyệt cũng chỉ mới giúp đỡ làm việc 2 năm. Công điểm của 2 đứa trừ đi tiền nuôi con, còn dư lại bao nhiêu? Nhà thằng hai và thằng ba, mỗi nhà 2 đứa, đúng là lương thực trong nhà này đều do bà già này nắm giữ. Nhưng mấy đứa kiếm được bao nhiêu thứ, trong lòng mấy đứa không biết sao. Mấy đứa thấy giúp đỡ em trai kết hôn, em gái lấy chồng mà thiệt thòi, trong lòng mấy đứa không nghĩ xem. Mấy năm trước khi cuộc sống khó khăn, nếu không có lương thực của tôi và lão tứ chống đỡ cho mấy người, chỉ dựa vào mấy người có thể nuôi nổi con sao? Bà An sống cả đời, những năm trước còn có chút của cải bù đắp cho gia đình, chỉ là những thứ này đều không thể nói ra mặt, có thể không nhắc bà cũng không nhắc. Bây giờ 4 người con trai đã lo xong cho 3 người để sống sót, số tiền trước đây bà và ông già tiết kiệm được cũng tiêu sạch 7-8 phần. Phải nói người thiệt thòi nhất vẫn là con trai và con gái út. Để bù đắp cho cháu trai có thể sống sót, lão tứ An Hồng Lâm đã 21 tuổi mới định được một hôn sự. Hồng Đậu cũng đã đến tuổi kết hôn. Bà sớm có tính toán, con của ba người con trai đã nuôi lớn cho họ, những năm này cũng không ít lần âm thầm bù đắp. Số tiền ít ỏi trong tay, bà sẽ để dành cho hai đứa con còn lại kết hôn. Nhưng điều bà không ngờ, ba người con dâu lại người này náo loạn hơn người kia, người này không hiểu chuyện hơn người kia. Trường Chinh là đứa cháu đích tôn đầu tiên nhà chúng ta, vừa đúng lúc sinh ra vào 3 năm đại hạn. Đứa trẻ yếu ớt lắm, ai trong thôn chúng ta nhìn thấy cũng đều nói đứa trẻ này khó sống. Bố mấy đứa thương cháu đã bỏ ra một số tiền lớn mua sữa mạch nha về mới giữ được mạng sống. Đến lúc có kiến nghiệp, vợ thằng hai lại băng quyết, sau đó cũng phải đưa lên trấn, tốn không ít tiền mới giữ được mạng sống hai mẹ con. Hai năm trước vừa đúng lúc thằng Tư nói chuyện cưới xin thì Trường Viễn lại mắc một trận bệnh. Tôi cũng sợ tiền nong trong tay không đủ, đành phải ép thằng Tư hoãn lại hôn sự. Kết quả nhà gái không vừa ý nên đã hủy hôn. Mặc dù bây giờ hôn sự An Hồng Lâm đã định ra rồi, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con trai út. Nếu đã kết hôn từ hai năm trước thì bây giờ chắc đã có con rồi. Bà An càng nói càng thương tâm, càng nói càng cảm thấy không hài lòng với mấy người con dâu, dứt khoát nói: Tôi cũng không sợ các người trách tôi. Hôm nay cứ nói thật với các người, thiên vị hay không, mấy người đều là con tôi. Trong lòng bà già này có cán cân, trong tay tôi vẫn còn chút tiền. Nhưng tiền này không phải của các người, là tôi và bố các người năm đó tiết kiệm được. Những gì nên cho các người, tôi đều đã cho các người hết. Số tiền này là để dành cho thằng Tư và em gái út của các người kết hôn. Trong lòng mấy đứa không cần phải để bụng, mà có để bụng cũng vô ích. Phải nói đến thiệt thòi nhất là thằng Tư và Hồng Đậu. Mấy nhà các người lại chiếm được lợi lớn rồi. Những lời này khiến mấy người con trai cúi đầu xấu hổ, ngay cả Lâm Thí Hoa, Lý Tiểu Mễ cũng không nói nên lời. Những chuyện bà An kể ra đều là những chuyện liên quan đến tính mạng, trong lòng họ hiểu rõ hơn ai hết. Vương Đại Hoa đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều không lên tiếng, liền mang theo chút bất mãn. Mẹ, mẹ tính như vậy không đúng, Trường Chinh và Trường Viễn nhà anh cả đều đã tiêu tiền, kiến nghiệp nhà anh hai cũng đã tiêu tiền. Tính đi tính lại, chỉ có nhà chúng con là không được hưởng gì. Chịu mắng thì vẫn phải chịu chung. An Hồng Cường đỏ mặt, tức giận quát về phía Vương Đại Hoa. Vương Đại Hoa, cô nói bậy bạ cái gì? Là mong con gái cô xảy ra chuyện, hay là mong chính cô sinh con rồi băng quyết? Tranh giành cái gì hắn đều đã nghe qua, nhưng chưa từng nghe qua còn có người tranh giành để được ốm. Vương Đại Hoa bị tiếng quát làm cho giật mình, sau khi phản ứng lại được lời mình, biểu cảm trở nên ngượng ngùng. Con cũng không phải có ý tranh giành, ý của con, nhà chúng con cũng không tiêu tiền nhiều, vậy thì tiền trong tay mẹ có phải cũng có một phần của chúng con? Bà An một tay ôm ngực, một hơi thở nghẹn cũng không lên xuống nổi. Không dễ gì mới tạo ra bầu không khí thương cảm lại bị Vương Đại Hoa phá hỏng sạch sẽ. An Hồng Đậu vội vàng rót một cốc nước, bên trong thả bông hoa cúc dại đã được cô dùng dị năng thúc đẩy tinh chế. Bên trên chứa đựng năng lượng sống nồng đậm, vội vàng đưa cho bà An. Bà An thuận tay uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác tức ngực cũng biến mất. Tiếp theo bà uống ừng ực mấy ngụm, sự mệt mỏi vì lao động cả ngày và tâm trạng u uất buổi tối đều biến mất không thấy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đứng dậy có thể làm việc cả ngày mà không thấy mệt. Bà An đặt cốc nước trong tay xuống, ngạc nhiên nhìn An Hồng Đậu. Vì có tất cả mọi người trong nhà nên bà cũng không dám hỏi những thắc mắc trong lòng. Lúc này lại nhìn mấy người con trai và con dâu, bà cũng không thấy khó chịu như vậy. Nghĩ lại những chuyện xảy ra trong nhà gần đây, bà An thở dài. Nhà lão Tam không tiêu gì nhiều, nhưng Vương Đại Hoa, cô đừng quên, hồi đó nhà cô đòi sính lễ là nhiều nhất. Lời này vừa ra, Vương Đại Hoa lập tức héo rũ. Những gì cần nói tôi đã nói, còn muốn thông suốt hay tiếp tục oán trách tôi thì tùy các người. Dù sao mấy đứa cũng đã lớn, gia đình này cũng không thể hòa hợp được bao lâu nữa. Trước tiên cứ dựng nhà cho Hồng Đậu, Đến cuối năm thì cũng làm luôn đám cưới cho thằng Tư. Năm nay mọi người cùng đón Tết. Đến khi sang năm thì để chú Hai đến chia gia tài cho chúng ta. Sau này ai sống cuộc đời của người nấy. Ai có bản lĩnh thì hưởng phúc, ai không bản lĩnh thì chết đói mặc kệ. Cũng đỡ suốt ngày trách móc này nọ. Lời này vừa ra trái ngược với sự vui mừng thầm kín của mấy người con dâu, mấy người con trai vô cùng kinh ngạc. Mẹ, không được đâu, gia đình này vẫn phải do mẹ quán xuyến. Không có mẹ, sau này chúng con còn không sống nổi nữa. Bà An biết đây chỉ là lời khách sáo, trên thực tế trong lòng họ chỉ sớm mong chia gia tài để có cuộc sống của riêng mình. Cây to, cành lớn, gia đình lớn phải chia. Nhân lúc tôi còn sống, có thể giúp mấy đứa trông nom thêm 2 năm. Sớm chia gia tài, nếu mấy đứa có gì không đúng, tôi còn có thể giúp chị bảo. Nếu không, đợi đến khi tôi chết rồi mà mấy đứa vẫn chưa học được cách tự lo, thì mới thật sự thảm. Bất kể mấy người con trai không muốn chia gia tài là thật lòng hay giả vờ thoái thác, thì với tư cách là người mẹ, bà An nghe những lời này vẫn thấy vui. Mẹ nuôi con cả đời, không ai mong con lớn lên rồi đuổi mình ra ngoài, tự mình đi hưởng phúc. Nhưng bà An cũng không phải người không biết điều. Bà càng rõ con gái lớn rồi mà vẫn cố tình giữ lại thì mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Buổi họp gia đình này khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề, làm Thúy Hoa cũng nhận ra mình không đúng, nhưng An Hồng Binh vẫn chìm đắm trong nỗi buồn sắp phân gia, lười để ý tới cô ta. Đêm khuya, vợ chồng nằm quay lưng vào nhau ngủ, giữa còn kẹp một đứa trẻ. Tiếng ngáy của An Hồng Binh đã sớm vàng như sấm, còn Lâm Thúy Hoa vẫn đang khóc thầm. Phòng thứ hai, An Hồng Vệ cũng chính thức nói chuyện với Lý Tiểu Mễ một lần, nhưng kết quả rõ ràng cũng không vui vẻ. Phòng thứ ba, An Hồng Cường trách Vương Đại Hoa nói năng không biết suy nghĩ. Vương Đại Hoa cũng không phải dạng vừa, hai người, anh một câu, tôi một câu, chí chóe đùng đẩy trách nhiệm. Khi không có người ngoài xen vào cuộc sống, hai người họ hoàn toàn là một cặp oan gia nhà họ An, cãi nhau là chuyện thường, dù sao cãi xong cũng chẳng có chuyện gì, cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi. Cả hai đứa trẻ bên cạnh cũng đã quen với cách chung sống của bố mẹ. Nhìn hai người, anh một câu, tôi một câu đùn đẩy trách nhiệm, hai đứa trẻ đấy từ trong tủ những chiếc bánh đào còn sót lại từ buổi chiều, chưa kịp ăn hết, bẻ từng miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Vương Đại Hoa vô tình quay đầu, vừa vặn thấy hành động hai đứa trẻ, cũng chẳng còn tâm trạng tranh cao thấp, quay đầu hỏi chúng: hai đứa ăn cái gì? Lấy ở đâu ra? Thứ đồ ngon này, hồi mới cưới, An Hồng Cường để dỗ cô ta vui vẻ, đã lén mua cho cô ta một miếng. Những năm này, cuộc sống càng ngày càng khốn khổ. Ngoài việc chọc tức cô ta ra, thì gã đàn ông thối tha này chẳng còn dỗ dành cô ta. Thêm vào đó trong nhà có hai đứa trẻ, khiến cô ta đã nhiều năm không được ăn thứ ngon này. Cô Út cho, ngon lắm, mẹ cũng ăn đi. An đậu miêu bẻ một miếng nhỏ đưa đến miệng Vương Đại Hoa. Vương Đại Hoa há miệng cắn một miếng, nhắm mắt, vẻ mặt rất hưởng thụ. An Hồng Cường ghen tị không thôi, cố tình kiếm chuyện. Đã lớn thế mà còn dành đồ ăn với trẻ con, cô thấy không xấu hổ sao? Còn không phải anh sao? Từ khi bà đây lấy anh về, đồ ăn thì càng ngày càng tệ, quần áo càng ngày càng ít, chẳng được hưởng ngày sung sướng nào. Tổ tiên Vương Đại Hoa từng làm đầu bếp, may mà không phải là cửa hàng do nhà tự mở nên thành phần không có vấn đề. Cô ta cũng thừa hưởng tay nghề nấu ăn tuyệt vời của gia đình. Chỉ là rơi vào thời đại này, cái gì cũng không có. Cô ta trở thành người phụ nữ khéo léo nhưng không có gạo nấu thành cơm. Tay nghề tốt đành phải hạ xuống để nấu những bữa cơm gia đình. An Hồng Cường cũng là người thương vợ. Vương Đại Hoa nói vậy, trong lòng hắn nghĩ lại, đúng là như thế. Nhưng hắn cũng không còn cách nào, nhà nào cũng vậy, sống được đã là may, còn muốn ăn no mặc ấm, đúng là nằm mơ. Hơn nữa có một người chú làm đội trưởng, bình thường không nói gì khác, chỉ giúp đỡ một chút trong việc phân công công việc, cuộc sống gia đình họ vẫn coi như tốt. An Hồng Cường cảm thấy áy náy, cũng không còn tâm trạng cãi nhau, nhìn Vương Đại Hoa ánh mắt dần nhuốm màu dịu dàng. Nhưng lúc hai đứa trẻ không chú ý, hắn nhỏ giọng nói: vợ, Chúng ta sinh thêm một đứa con trai đi. Nhà anh cả, anh hai đều có con trai, chỉ có nhà họ có hai đứa con gái. Mặc dù con gái là con ruột, nhưng ở nông thôn người ta vẫn cho rằng phải có con trai mới nối dõi được tông đường. Vương Đại Hoa đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn, nhưng lại nói với hai đứa con gái. Đêm hôm rồi còn ăn gì? Mau qua đây ngủ đi, cất đồ vào tủ, mai ăn tiếp. Cùng với việc ngọn nến trong nhà tắt, kế hoạch sinh con âm thầm bắt đầu. Nằm trên giường, nhìn bóng lưng của bà An, An Hồng Đậu hỏi. Mẹ, mẹ thật sự muốn chia gia tài sao? Chuyện chia gia tài trước đây mấy chị dâu cũng đã bóng gió nhắc đến nhiều lần, nhưng lần nào cũng kết thúc trong sự từ chối của bà An. Không ngờ rằng lần này lại chính do bà chủ động đưa ra. Tất nhiên An Hồng Đậu đã trải qua kiếp trước cùng thấy mấy người anh trai đều đã lập gia đình sinh con, chuyện chia gia tài là không thể tránh. Bà An gật đầu. Trước đây mẹ vẫn còn nghĩ con và thằng Tư chưa kết hôn, chia gia tài mỗi người một ngã, ai còn quan tâm đến các con. Bây giờ con cũng đã lấy chồng, đợi khi anh Tư của con cưới vợ, mẹ còn gì phải lo lắng. Cứ như thể bà già này thích sống cùng bọn họ vậy. Đến khi họ tự lập rồi sẽ biết, cả ngày tính toán gạo dầu muối nước giấm tương, khó khăn tới cỡ nào. Lời của bà An rõ ràng mang theo sự tức giận, An Hồng Đậu cười lấy lòng. Chia gia tài thì chia thôi, miễn là mẹ vui là được, dù sao chúng con cũng ở trong thôn. Đến lúc đó mẹ cứ ở với con, sau này vẫn có thể tiếp tục trông chừng con. Nói bậy, mẹ có bốn đứa con trai, làm gì có chuyện mẹ vợ ở rể chứ. Bà An trừng mắt nhìn cô, nếu lời này bị người ngoài nghe không biết sẽ cười nhạo thế nào. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, ba người anh của con đều đã có con, đợi đến khi nhà nào cũng chia gia tài, mẹ sẽ ở với anh Tư của con, ít nhiều cũng phải giúp nó thêm 2 năm, đợi đến khi nó có thể tự lập rồi tính tiếp. Không có cha mẹ nào không muốn con cái mình tốt, trong lòng có tức giận đến mấy, có nói không quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn buông tay. An Hồng Đậu cũng không khuyên bà nữa, chỉ thấy thương bà An, vất vả cả đời, tuổi đã cao, vẫn nghĩ tới chuyện lo cho con cái, chưa từng được hưởng một ngày nào sung sướng. Nghĩ một lúc, An Hồng Đậu nói, mẹ, nếu tiền cưới vợ cho anh Tư không đủ, mẹ cứ nói với con. Con gái của mẹ có tiền, ban đầu cô không định cho gia đình biết chuyện này, nhưng bà An đã thương yêu nguyên chủ nhiều năm như vậy, cô đã chiếm lấy cơ thể nguyên chủ thì phải thay cô ấy báo hiếu. Nói tới đây trong lòng bà An đột nhiên nghẹn lại. Hồng Đậu, con nói thật với mẹ đi, hôm nay con lên trấn với nhị cẩu, có phải là đi chợ đen? Mẹ còn biết chợ đen sao? An Hồng Đậu lập tức kinh ngạc. Trong mắt cô, bà An chỉ là một bà lão nông thôn bình thường, nhiều nhất hơi hung dữ. Bà sống ở thôn Thanh Sơn nhiều năm, số lần đi chợ huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà bà còn biết đến nơi này. Nếu không thì sao? Tiền mà mẹ con để dành từ đâu ra? Chỉ trong việc cày cuốc trong đồng, bụng còn chẳng no, thì nói gì đến chuyện để dành? Nói đến đây bà An có chút cảm thán. Con bé này đúng là thừa hưởng sức khỏe của bố con. Năm xưa khi bố con còn sống, cuộc sống gia đình còn khá giả hơn nhà chú hai. Đáng tiếc, mấy anh trai con, đứa nào cũng vô dụng, chẳng có đứa nào nên hồn. Nếu không thì cũng không thể để mấy đứa con trai phá sạch gia sản bố chúng nó để lại. Đến bây giờ, bản thân không nên hồn thì thôi, còn luôn để mắt đến chút đồ của bà. Cũng không nghĩ xem bố đã mất mấy năm rồi, thêm vào đó mấy năm sau đó sức khỏe không tốt nên không lên núi nữa, còn có những năm tiêu dùng của gia đình bà còn có thể để dành được mấy đồng. Số tiền ít ỏi còn lại trong tay, còn có đứa con trai thứ tư chưa kết hôn, đợi khi con trai thứ tư cưới xong ước chừng cũng chẳng còn gì. May mà Thẩm Tương Tri đã trả tiền xây nhà cho con gái, nếu không bà còn định đi vay chú hai của con gái một ít để xoay sở. Nghĩ tới đây, bà An đột nhiên phản ứng lại, vội hỏi An Hồng Đậu. Hồng Đậu, con nói thật với mẹ đi. Số tiền đó, rốt cuộc là Thẩm Tương Tri trả, hay là con tự trả? Mấy ngày nay không biết sao đứa con gái này dựa vào sức khỏe của mình dám lên núi, bây giờ thì hay rồi, còn móc nối với nhị cẩu, trực tiếp mò tới chợ đen. Bà An lòng đầy lo lắng. Trong lòng vừa mừng vì con gái có bản lãnh, nhưng lại lo lắng con bé quá liều, đừng có đến lúc cuối lại hại chính mình. Số tiền đó đúng là Thẩm Tương Tri trả cho con, nhưng con hôm nay cũng kiếm được một khoản, con đưa cho mẹ. An Hồng Đậu không nói mình kiếm được bao nhiêu vì không định nộp hết, rốt cuộc cô vẫn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bà An lại kéo cô lại, nói: "Đừng lấy nữa, mẹ không cần tiền của con. Sau khi con kết hôn thì phải tự lo cuộc sống của chính mình. Mẹ cũng không hỏi con kiếm được bao nhiêu, nhưng mẹ chỉ mong sau này con đừng vào núi nữa, cũng đừng tới chợ đen. Nhà mình còn chưa đến mức không có cơm ăn, không cần lấy sự an toàn của mình ra đánh cược. Ngay cả năm đó bố con gái dựa vào mối quan hệ này cũng là vì trong nhà có nhiều con phải ăn cơm, sau đó từng đứa kết hôn sinh con, chỗ nào cũng cần dùng tiền, nếu không bà cũng không thể để ông mạo hiểm như thế." Vừa nhắc đến chuyện không vào núi nữa, An Hồng Đậu qua loa nói: "Mẹ cứ yên tâm, con có chừng mực, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Hơn nữa sau này con không vào sâu trong núi, chỉ quanh quẩn ở rìa núi kiếm chút đồ vẫn có thể đảm bảo. Trên thực tế với dị năng hệ mộc của cô hoàn toàn có thể tung hoành cả một ngọn núi lớn." Nghe vậy bà An biết mình không khuyên nhủ được đứa con gái này. "Con bé này từ nhỏ đã không nghe lời, mẹ cũng không có yêu cầu gì khác. Dù sao con cũng phải cẩn thận." Bà An bất lực nói. An Hồng Đậu đưa tay ôm bà. "Mẹ, con đến chợ đen tìm nhị cẩu hợp tác, nhưng lại không dẫn theo mấy anh trai, mẹ có trách con sao?" Mặc dù trong lòng cô đã có tính toán riêng, bà An tỏ ra thoải mái. "Trách con làm gì? Mấy đứa anh trai của con, đứa nào ra hồn, thì có khi bố con cũng không chết sớm như vậy. Mặc dù chết vì bệnh tật, nhưng nói cho cùng vẫn là do làm việc quá sức tổn thương thân thể. Nghĩ kỹ lại chuyện này, chẳng phải do con trai không có bản lĩnh sao?" Nghĩ một lúc bà An lại nói: "Thật ra mấy anh trai con đều tốt, chỉ là lấy nhầm vợ. Chị dâu cả của con suốt ngày chỉ biết gây chuyện, cứ như cả thế giới nợ tiền cô ta. Còn chị dâu hai của con, đừng thấy cô ta không nói không rằng, thực tế tâm tư sâu hơn ai hết. Chuyện trong nhà đừng thấy cô ta không ra mặt, nhưng sau lưng lại không ít lần phá đám. Chị dâu bà của con lại là người lắm mồm, không giấu được chuyện gì, con không cho nhà mình biết là đúng. Anh trai có tốt đến mấy, rốt cuộc chỉ là một nhà với vợ con họ, cả ngày ngủ chung một giường, không thể không lộ ra chút tiếng gió. Con phải giấu chuyện của mình thật kỹ, không cho ai trong nhà biết. Hợp tác với người ngoài chỉ cần nói tới lợi ích, nhưng với người nhà thì không tránh khỏi phải nói tới tình cảm. Nhưng chuyện thường phức tạp khi nói tới tình cảm. Đến lúc đó, ai được chia nhiều, ai được chia ít, ai bỏ công nhiều, ai bỏ công ít, đều là một chuyện cả." An Hồng Đậu không ngờ bà An lại nhìn thấu, đồng thời trong lòng ấm áp. "Mẹ, mẹ tốt quá." Câu nói này tuyệt đối phát ra từ tận đáy lòng, bà An cười. "Mẹ không muốn nhìn thấy anh em các con sao chuyện này tiền bạc mà cãi nhau khó coi. Nếu con thật sự thấy áy náy, sau này cuộc sống khá giả hơn, thấy ai sống không tốt, giúp đỡ nhiều hơn một chút là được." Sáng hôm sau, cả nhà vẫn đi làm đồng như thường lệ. An Hồng Đậu vốn định lên núi thêm một chuyến, đưa đồ đã hứa cho bà lão, tiện thể đến chợ đen kiếm thêm một khoản. Đừng thấy cô nói với nhị cẩu như thể không coi trọng tiền bạc, thực tế từ nhỏ đến lớn đều nghèo, cô ghét nhất là cái mùi nghèo khó. Nhưng chưa kịp đi thì thấy cháu trai của chú hai chạy đến gọi cô. "Cô Hồng Đậu, ông bảo cô qua một chuyến." "Ừ, biết rồi." An Hồng Đậu đáp. Việc lên núi đành bỏ dở. An Hồng Đậu đến nhà An Đắc Lai. Vừa vào cửa, cô thấy An Đắc Lai đang ngồi trong sân hút một điếu thuốc lào, khiến xung quanh khói mù mịt.